Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hạn chế tự do tất nhiên sẽ dẫn đến sự suy giảm tính tích cực trong cuộc sống. Đây là lý do Lữ Thụ không muốn trở thành đại chủ nô của Vũ Vệ Quân. Hắn cảm thấy binh lính Vũ Vệ Quân chỉ khi nhìn thấy tương lai của mình, nguyện ý đi cố gắng tưởng tượng tương lai của mình, Vũ Vệ Quân mới có thể có tương lai. Nhóm cuối cùng thì là Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư, Dịch Tiềm ba người, dường như không hợp với cả đoàn thương nhân. Lữ Thụ không có ý muốn liên hệ quá sâu với gia tộc Tôn, hắn chỉ cần an ổn tiến vào kiếm lưu tìm được phương pháp về nhà là tốt. Còn việc hào môn Vương Thành, đấu tranh minh tranh ám đấu thế nào đều không liên quan gì đến hắn. Hắn lợi dụng Tôn Trọng Dương và những người khác để loại bỏ đối thủ trong kiếm lư, tuyển cử không phải vì bản thân không thể ra tay, mà là khi chưa tìm hiểu tình hình kỹ càng, cố gắng tránh để bản thân bị lộ trước mắt người khác. Tuy nhiên, phương pháp này hắn cho rằng cũng không phải là kế lâu dài. Cái gọi là quá tam ba bận, lần đầu tiên bắt kẻ trộm không tính. Sau này, nhiều nhất chỉ có hai lần nữa, Tôn Trọng Dương và những người khác nhất định sẽ nghi ngờ động cơ của hắn. Tôn Trọng Dương và những người khác không chỉ không ngu ngốc, hơn nữa còn cực kỳ thông minh. Họ không chút do dự xuất thủ là, bởi vì đám con cháu Vương Thành đã quen với việc ở địa vị cao. Dù có thông tình đạt lý đến đâu, đó cũng vẫn là công tử bột. Cho nên, rất nhiều người cảm thấy Tôn Trọng Dương dễ nói chuyện, nhưng khi cấp bậc thực sự khác nhau, sẽ cảm nhận sâu sắc cái cảm giác ưu việt khi Tôn Trọng Dương và những người khác nhìn xuống. Cho nên, dưới tình huống này, Lữ Thụ muốn dùng lưỡi dao sắc bén vào điểm quan trọng nhất. Hắn có thể lợi dụng Tôn Trọng Dương và những người khác không nhiều lần, vậy thì nhất định phải dùng vào những tuyển thủ khó giải quyết nhất trong kiếm lưu tuyển cử. Dịch Tiềm suy nghĩ một chút rồi nói, bây giờ đã có rất nhiều tuyển thủ kiếm lưu tuyển cử tụ tập ở Vương Thành rồi. Lão bản nếu cần thông tin cụ thể, ta phải ra ngoài một chuyến mới được. Dịch Tiềm tuy biết rất nhiều thông tin, nhưng kiếm lưu tuyển cử lại không liên quan gì đến hắn. Rất nhiều người sẽ như xem World Cup trên địa cầu vậy, thu thập tất cả thông tin của tuyển thủ. Sau đó tất cả mọi người đều chú ý đến sự kiện trọng đại này, sòng bạc Vương Thành đều đang làm chuyện như vậy. Nhưng Dịch Tiềm không phải người rảnh rỗi. Mỗi ngày phải cân nhắc đều là sống và chết, đâu còn thời gian rảnh đi chú ý chuyện như kiếm lưu tuyển cử. Cho nên, muốn có thông tin cụ thể, Dịch Tiềm phải đi mua chuyên biệt mới được. Lữ Thụ gật đầu, mua thì phải mua chính xác nhất, sau đó người bên này cũng phải theo dõi sát sàn cá cược của sòng bạc Vương Thành. Lão bản, ngài không phải rất quen với sòng bạc Vương Thành sao? Dịch Tiềm hiếu kỳ nói, lại nói, lúc trước hắn vì chuyện Thanh Tắc Quân nhập vào Vũ Vệ Quân mà vẫn đang chú ý đến chiến sự phương Nam, cho nên rất rõ ràng vị vương gia nhà mình này đã thu về bao nhiêu tài vật qua trận chiến tranh này. Lúc đó, trong giới lính đánh thuê đều chấn kinh. Tất cả mọi người không ngờ chiến tranh còn có thể đánh ra nhiều hoa văn đến vậy. Cái đó, mẹ nó không phải chiến tranh, đó là nhặt tiền a. Tuy nhiên, nói thật, vị vương gia nhà mình này gan thật lớn. Chuyện như vậy, chơi tốt thì đúng là chuyện, chơi không tốt thì Cao Minh gọi sự cố. Lúc này, Dịch Tiềm vô ý nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư. Hắn bỗng nhiên có chút hiếu kỳ Lữ Tiểu Ngư rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Đội ngự long ban trực của họ tuy ở rất gần thần vương, nhưng biết đến sự việc cuối cùng vẫn không nhiều bằng Khôi Lỗi Sư. Dịch Tiềm đã đoán được thân phận của Lữ Tiểu Ngư. Đôi khi hắn sẽ nghĩ, vị này là Khôi Lỗi Sư mới sao? Hay là một tồn tại cao hơn? Trước đó, trước khi Lữ Thụ đột phá, Dịch Tiềm đã hiểu. Địa vị của Lữ Tiểu Ngư bên cạnh Lữ Thụ nhất định rất cao. Hơn nữa, cô bé này vào thời khắc ấy đã thể hiện ra khí chất bá đạo khiến Dịch Tiềm cũng không muốn nhìn thẳng. Cái đó không phải là thứ một tiểu cô nương ở tuổi này nên có. Ánh mắt của Lữ Tiểu Ngư lúc đó bình tĩnh đến mức dường như đang nói, ngươi dù có chết, cũng phải theo cách ta nói mà chết. Lúc này, Dịch Tiềm lại liên tưởng, đến lúc ấy bên cạnh mình có thể cảm nhận được ba luồng uy hiếp. Trong lòng hắn dường như đã có suy đoán mới. Tôn Trọng Dương và Mạc Tiểu Nhã cùng những người khác ngồi bên cạnh đống lửa. Mạc Tiểu Nhã nói nhỏ, cái người vui với Lữ kia chắc chắn có vấn đề. Một lính đánh thuê hung ác như vậy nói thu biên liền thu biên, làm chúng ta là kẻ ngốc sao? Cũng không thể nói như vậy, Tôn Trọng Dương nghĩ một lát nói, nếu ngươi là người như Dịch Tiềm, sau đó phát hiện mình có thể bám vào đùi Hậu Sơn Kiếm Lư, ngươi không bám sao? Dù sao thì ta là muốn bám. Ta không bám, Mạc Tiểu Nhã lạnh lùng nói. Đó là bởi vì ngươi đang ở trong hoàn cảnh bây giờ không thiếu thốn, vẫn là không thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác để suy nghĩ vấn đề này, Tôn Trọng Dương nói. Ta cảm thấy vẫn là nên nghe xem bọn họ đang nói gì. Tuy cao thủ của gia tộc đã đến rồi, nhưng vẫn phải đề phòng một tay, Mạc Tiểu Nhã nói. Lâm Lâm, ngươi lén đi qua, nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng nhìn thẳng bọn họ, nếu không sẽ bị phát hiện. Lữ Thụ nhìn Dịch Tiềm một cái, hắn cảm thấy người thủ hạ mới thu phục này cần phải mua chuộc một chút nhân tâm. Không thể nói người ta vừa đầu quân cho ngươi, ngươi liền để người ta tiền tài đều lấy đi đi. Cho nên Lữ Thụ nói, ngươi còn bao nhiêu tiền tiết kiệm, không cần giao cho ta rồi, tự mình giữ lại dùng để đặt cược ở sòng bạc Vương Thành đi. Dịch Tiềm ước lượng tính toán một chút, chỗ ta còn có 60 triệu. Phốc, Lữ Thụ đang uống nước thì phun ra hết. Lời nói của mình sớm quá rồi. Trước đó, Lưu Nghi Chiêu, một thống lĩnh thanh tắc quân lăn lộn hơn 10 năm mới giành dụng được hơn 2 triệu. Cho nên, Lữ Thụ cảm thấy Dịch Tiềm dù có tiền nữa, dù sao cũng sẽ không bằng mình có tiền. Kết quả hắn phát hiện, cái Dịch Tiềm này mới là người kiếm tiền giỏi a. Tuy nhiên, suy nghĩ kỹ một chút, Lữ Thụ liền biết mình đã sai ở đâu trong suy nghĩ. Lưu Nghi Chiêu tiết kiệm tiền ít là, bởi vì hắn vẫn luôn tự bỏ tiền túi nuôi sống thanh tắc quân, nhưng Dịch Tiềm thì không cần. Hơn nữa, những chuyện Dịch Tiềm làm, cũng kiếm được nhiều tiền hơn Lưu Nghi Chiêu và những người khác. Tuy Lưu Nghi Chiêu có thể trưng thu thuế ở Nam Canh Thành, nhưng thành trì cũng có phân chia giàu nghèo. Đất đai Nam Canh Thành không màu mỡ, lại ở biên cảnh, căn bản không có gì béo bở. Phàm là thành chủ có thêm chút tâm tư, bách tính liền có chút sống không nổi rồi. Dịch Tiềm đáp lời, tiền của ta chính là tiền của lão bản. Ngài cần gì cứ việc mở lời. Khụ khụ, Lữ Thụ không chút xấu hổ bỏ quên lời mình vừa nói, để mua sàn giao dịch ở Vương Thành. Ta phát hiện rất nhiều thủ hạ của ngươi có thủ đoạn liên lạc từ xa, đó là pháp khí gì vậy? Đột nhiên, Lữ Thụ chuyển sang một chuyện chẳng liên quan gì, thống lĩnh vũ vệ quân Lữ Thụ đó hiện tại cũng đã đến Vương Thành. Người thay ta đi một chuyến tìm hắn, hỏi hắn có muốn làm một giao dịch không? Dịch Tiềm sững sờ, không hiểu sao Lữ Thụ lại nói vậy. Nhưng hắn không tùy tiện tiếp lời, mà tiếp tục lấy từ không gian chữ vật ra một chiếc gương. Lữ Thụ vừa nhìn thấy chiếc gương đó sao lại giống nhật kính của mình đến vậy? Dịch Tiềm cười nói, truyền ảnh kính ta còn một chiếc, vừa hay để lại cho ngài một nửa để chúng ta liên lạc tiện lợi. Nói đoạn, Lữ Thụ thấy đối phương mở chiếc truyền ảnh kính ra, biến thành hai nửa. Dịch Tiềm đưa một nửa cho Lữ Thụ, giữ lại một nửa. Chỉ thấy Dịch Tiềm rót linh lực vào nửa chiếc gương trên tay mình. Trên mặt gương lóe lên ánh sáng yếu ớt, sau đó Dịch Tiềm lại đánh một đạo pháp quyết, Lữ Thụ càng ngạc nhiên khi thấy trong chiếc gương, trên tay mình lại xuất hiện hư ảnh của Dịch Tiềm. Hóa ra là dùng như vậy, Lữ Thụ gật gù, nhưng ta cũng có một khối pháp khí tương tự chiếc truyền ảnh kính này, chỉ có điều công năng hơi khác một chút. Dịch Tiềm sững sờ, ồ, khác chỗ nào? Đúng lúc này, Lữ Thụ từ Sơn Hà Ấn lấy ra nhật kính chĩa về một hướng khác, tùy ý quán chú tinh thần chi lực vào. Dịch Tiềm chỉ thấy một luồng kim quang phát ra từ chiếc gương như ánh mặt trời chói chang. Sau đó, trong bóng tối cách đó không xa có người a một tiếng, che mắt chạy đi. Lữ Thụ giả bộ kinh hoàng, ai ở đó? Dịch Tiềm, Lữ Tiểu Ngư, đến từ Lâm Lâm, giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 666. Lữ Thụ ngồi lại bên đống lửa, buông tay, ngươi xem, chính là công năng này. Dịch Tiềm hơi mơ màng, lão bản, chiếc gương trong tay ngài nhìn giống một nửa của truyền ảnh kính. Nhưng vấn đề là ta chưa từng thấy ai có truyền ảnh kính chiếu, ra ánh sáng chói lóa như vậy. Có lẽ đây không phải truyền ảnh kính của ta, Lữ Thụ cũng cảm thấy có vấn đề. Trước đó hắn từng nghĩ có lẽ là do tinh thần chi lực của mình, mà nửa chiếc gương này mới phát ra ánh sáng mạnh như vậy, nhưng nghĩ lại không đúng. Lương Triệt và Lý Điền cầm trong tay chẳng phải cũng suýt nữa bị chiếu mù sao. Cho nên đây không phải khác biệt giữa linh lực và tinh thần chi lực, mà là bản thân chiếc gương này có tính cách kỳ quặc như vậy. Lữ Thụ đánh giá chiếc gương. Đột nhiên hỏi, ta thấy vừa rồi ngươi đánh một đạo pháp quyết lên truyền ảnh kính, pháp quyết đó là gì? À, ngài nói pháp quyết đó, Dịch Tiềm dạy pháp quyết cho Lữ Thụ. Kết quả, Lữ Thụ làm theo trên nhật kính cũng đánh một pháp quyết. Chỉ thấy trên mặt nhật kính bỗng nhiên xuất hiện một vòng gợn sóng như nước, nhưng không hề xuất hiện hình ảnh nào, dường như đối diện không có ai hưởng ứng. Lữ Thụ cũng không nghĩ nhiều, thu nhật kính lại. Hắn đang nghĩ, cho dù nhật kính cũng là một loại truyền ảnh kính, nhưng thứ này được lấy ra từ địa cầu. Cho dù có thể liên lạc với nửa chiếc gương còn lại, thì đó cũng là liên lạc với người địa cầu, không đến mức nửa chiếc gương còn lại lại xuất hiện ở Lữ Trụ được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho nên hắn cảm thấy, nhật kính không có hình ảnh, có lẽ là do vấn đề về rào cản thế giới. Lữ Thụ tò mò hỏi Dịch Tiềm, thứ truyền ảnh kính này thú vị thật. Ai phát minh vậy? Dịch Tiềm sững sờ, ngài không biết sao? Đây là do Lão Thần Vương phát minh đó. Lữ Thụ không biết nên nói gì. Trước đây hắn cho rằng Lão Thần Vương này là một đại ma vương, kết quả bây giờ sao cứ thấy vị đại ma vương này, ngày nào cũng làm những chuyện không đâu vậy nhỉ? Đừng nói là Lão Thần Vương đi dạo một vòng trái đất, phát hiện ra điện thoại hoặc video, sau đó không cam tâm Lữ Trụ không có loại thủ đoạn này, liền tự mình phát minh ra một cái nhé. Lão bản, bên kia có cần đề phòng thêm không? Dịch Tiềm liếc nhìn về phía Tôn Trọng Dương. Hắn cảm thấy đám người này ngay cả thủ đoạn nghe lén cũng dùng tới rồi, chắc chắn không có ý tốt. Không cần, Lữ Thụ cười hớn hở, vẫn cần đến bọn họ đấy. Lữ Thụ đã phát hiện ngay từ đầu khi Lâm Lâm, bên kia bắt đầu khai thác việc nghe lén và nhìn trộm. Không hiểu sao, Lữ Thụ cảm thấy sau khi thăng cấp nhất phẩm, trực giác của mình nhạy bén hơn nhiều so với tưởng tượng, dường như đây là thiên phú dị bẩm của hắn. Dịch Tiềm mang theo sứ mệnh rời khỏi thương đội, bay về phía Vương Thành trong đêm. Tôn Trọng Dương và mấy người cũng bay được, nhưng dù sao vẫn còn 8 đồng bạn không bay được, nên chỉ có thể thành thật đi theo thương đội. Hơn nữa, còn sớm lắm mới đến ngày khai giảng lại của Thái học, mọi người cũng không vội. Trong lúc đó, Tôn Trọng Dương và những người khác cũng rất tò mò Dịch Tiềm đã đi đâu. Mắt Lâm Lâm sưng 2 giờ mới hết chảy nước mắt. Ánh sáng cường độ cao đó dường như có sức phá hoại kinh người đối với mắt, mà người tu hành dù thân thể cường đại, nhưng mắt rốt cuộc là một trong những bộ phận yếu ớt nhất. Lâm Lâm kể lại những gì Lữ Thụ nói cho họ nghe. Tôn Trọng Dương khẽ nói, cẩn thận cái Lữ thích vui này, ta nghi ngờ hắn muốn làm giao dịch với Lữ Thụ kia để thu được thù lao cao hơn, ta đã nói hắn có vấn đề mà, Mạc Tiểu Nhã cười lạnh. Đối với Mạc Tiểu Nhã, Lữ thích vui như vậy mới phù hợp với hình tượng mà nàng đặt ra cho Lữ Thụ trong lòng, tham tiền, xảo quyệt và hay thay đổi. Có phải là sau khi Lâm Lâm bị phát hiện thì hắn cố ý nói cho Lâm Lâm nghe không? Tôn Trọng Dương nghi ngờ nói. Nhưng hắn không có lý do cố ý nói loại chuyện này, Mạc Tiểu Nhã và họ không biết Lữ Thụ định làm gì. Theo họ nghĩ, Lữ Thụ thân là người hậu sơn kiếm lư, danh ngạch tuyển cử kiếm lư thì liên quan gì đến Lữ Thụ. Cho nên họ căn bản không nghĩ đến phương diện này. Nếu họ biết Lữ Thụ định tham gia tuyển cử kiếm lư, thì lần ngộ thương ban ngày đó đã có thể khiến họ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cho nên, cuối cùng Mạc Tiểu Nhã vẫn khẳng định, cái Lữ Thụ này chính là muốn bán hàng hai nhà. 3 ngày sau, Dịch Tiềm trở về, trong tay còn cầm một quyển sách nhỏ. Hắn khẽ nói với Lữ Thụ, quyển sách nhỏ này là thứ sòng bạc ở Vương Thành đang bán. Thông tin cơ bản khá chính xác, họ đã liệt kê ra thứ tự đại khái trong danh sách tuyển cử kiếm lư. Ngài cũng có tên trên đó. Danh ngạch tuyển cử kiếm lư không phải là bí mật. Sau khi Lữ Thụ viết đơn xin tuyển cử, vẫn phải thông báo cho tầng lớp trên của Nam Châu, để xác định danh sách năm nay của Vũ Vệ Quân và chuẩn bị báo cáo. Cho nên, sòng bạc ở Vương Thành thần thông quảng đại, biết hắn muốn tham gia tuyển cử kiếm lư cũng không phải bí mật gì. Lữ Thụ nhận lấy quyển sách nhỏ, cười hớn hở, còn làm cả xếp hạng nữa cơ à? Người xếp thứ nhất là ai, chúng ta giết hắn trước. Dịch Tiềm do dự một chút không nói gì. Lữ Thụ vừa lật trang đầu tiên liền thấy người xếp thứ nhất, chính là hắn. Cái quái gì thế này? Người của sòng bạc Vương Thành định làm gì vậy? Cho mình xếp hạng cao như vậy thì làm sao thao tác được nữa? Nhưng mà Lữ Thụ không biết, thứ hạng này không phải do một mình sòng bạc quyết định, còn phải cân nhắc ý dân. Hiện tại không ai biết Lữ Thụ đã thăng cấp nhất phẩm, cho nên Lữ Thụ vượt qua 8 tuyển thủ nhất phẩm, lấy thực lực nhị phẩm xếp hạng nhất, đơn giản là không thể tưởng tượng được. Lữ Thụ xem tiếp, tỷ lệ đặt cược của hắn đều là thấp nhất. Điều này quả thực là không chừa cho hắn bất kỳ không gian nào để thao tác. Lữ Thụ liền tiếp nhận, các ngươi đều là nghiêm túc sao? Một người nhị phẩm lại có tỷ lệ đặt cược thấp nhất. Tuy nhiên, người dân Vương Thành không nghĩ vậy. Họ đã nhớ kỹ nỗi đau trước đây, quyết tâm cho rằng bất kể thống lĩnh Vũ Vệ Quân này có cảnh giới và thực lực gì, chắc chắn sẽ gây ra chuyện động trời. Lữ Thụ có chút tức giận, theo lý mà nói, Ngô Minh Thắng mới là ổn thỏa nhất. Dù sao hắn hiện tại đã thăng lên nhất phẩm, chỉ cần không phải tuyển thủ quá yêu nghiệt, đánh ai chẳng như đi dạo. Cho nên, đối với Lữ Thụ mà nói, Ngô Minh Thắng mới là vương đạo. Song lần này, việc an bài của sòng bạc Vương Thành khiến Lữ Thụ hơi ngoài ý muốn. Hắn nhất định phải tiến vào kiếm lư, lẽ nào lại mua mình thua? Hắn tuy yêu tiền, nhưng việc về nhà cũng quan trọng hơn tiền bạc, đúng không? Lữ Thụ vô cùng bất mãn, mấy sòng bạc như Tống Ký lại không hề bàn bạc với hắn. Việc này, kỳ thực cũng không trách Tống Ký sòng bạc bọn họ. Đại cung phụng Triệu Xuất của Tống Ký hiện đang ở Nam Canh Thành, hắn đã đi tìm Lữ Thụ, kết quả không tìm được. Nguyên bản Triệu Xuất cũng không rõ Lữ Thụ muốn tham gia tuyển chọn kiếm lư. Hắn định hỏi Lữ Thụ, quân vũ vệ ai tới tham gia, liệu có thể thao túng một đợt không? Kết quả Trương Vệ Vũ biết rõ mọi người đều là đối tác cũ nên cũng không giấu giếm. Đại vương đã xuất phát đi Vương Thành rồi, người tham gia của quân vũ vệ, đúng vậy, là chính Lữ Thụ. Còn Lữ Thụ ở đâu, khi nào xuất phát thì không thể trả lời. Trương Vệ Vũ lo lắng kẻ có tâm thôi toán ra vị trí Lữ Thụ có thể đến. Vạn nhất có người muốn đối với Lữ Thụ mang lòng ý đồ xấu thì sao? Hắn đều có thể tưởng tượng được ở Vương Thành, có bao nhiêu người dự định giết chết Lữ Thụ. Bất quá Trương Vệ Vũ không biết rằng, ở Vương Thành không chỉ có người đến thật, hơn nữa còn đồng hành cùng Lữ Thụ. Chỉ có thể nói Trương Vệ Vũ đã đánh giá thấp mức độ vô sỉ của Lữ Thụ. Mà Triệu Xuất bên này, khi hắn biết người tham gia tuyển chọn của quân vũ vệ, là Lữ Thụ liền triệt để chấn kinh. Lão tử vẫn là lần đầu thấy thống lĩnh tự mình tham gia tuyển chọn kiếm lư. Sau đó, Triệu Xuất liền định cùng sòng bạc thương lượng thao túng một đợt. Tuy nhiên tìm không thấy Lữ Thụ, nhưng vị thống lĩnh này sớm muộn cũng tới Vương Thành. Đến lúc đó mọi người hợp tác lâu như vậy rồi, làm sao thao túng đều dễ nói mà. Thế là Sòng Bạc Vương Thành liền đưa ra một cuốn sổ nhỏ như vậy, trực tiếp lựa chọn phơi bày cấp độ thực lực của Lữ Thụ. Người khác cho rằng trong bốn vị nhất phẩm của quân vũ vệ, thống lĩnh chắc chắn chiếm một vị trí. Nhưng Triệu Xuất tiếp xúc với Lữ Thụ lâu như vậy, rồi biết rõ Lữ Thụ kỳ thực chỉ có nhị phẩm. Cho nên Triệu Xuất đã cảm thấy điểm bán này rất tốt, con đường nghịch tập của nhị phẩm. Lúc này Triệu Xuất còn không nghĩ tới vạn nhất Lữ Thụ không được tuyển thì sao? Nói thật hắn đều không nghĩ tới khả năng này. Trong tiềm thức Triệu Xuất đã cảm thấy Lữ Thụ cho dù là nhị phẩm, cũng tất nhiên có thể được chọn. Hắn đều không biết sự tự tin này đối với Lữ Thụ rốt cuộc từ đâu ra. Nhưng mà Sòng Bạc Tống Ký đã sai lầm, bọn họ cảm thấy dân cờ bạc đều không có trí nhớ. Nếu như nhìn thấy Lữ Thụ chỉ có nhị phẩm, nhất định sẽ thận trọng. Kết quả là lần này mọi người thật sự có trí nhớ rồi. Sòng Bạc đều cảm thấy chuyện này rất khó tin, bởi vì bọn họ kinh doanh sòng bạc nhiều năm như vậy, chuyện gì chưa từng thấy qua. Kẻ hô hào đánh 10 lần thua 9 lần vẫn cứ chạy vào trong sòng bạc, chẳng phải vẫn đang thua sao? Nhưng mà bọn họ đã xem nhẹ một vấn đề. Trong lịch sử cá cược lâu dài của Lữ Trụ, không ai kham dân cờ bạc Vương Thành tệ hơn Lữ Thụ. Lữ Thụ là bài học dữ dội cho dân cờ bạc Vương Thành, cứng rắn nói cho đám con bạc Vương Thành một đạo lý, đặt vào Lữ Thụ thì đúng rồi. Cho nên, hiện tại tỷ lệ đặt cược của Lữ Thụ cực thấp. Sòng bạc Vương Thành đều cảm thấy, lần này có thể thật không kiếm được tiền gì rồi. Dù sao tuyển thủ có khả năng thao túng mạnh nhất đã bị dùng tay che lại. Mà lúc này, Lữ Thụ nhìn cuốn sổ nhỏ kia bỗng nhiên đang suy nghĩ một vấn đề. Mọi người đều biết kiếm lương mỗi năm tuyển 4 người. Đây là một loại quán tính, chưa từng có ngoại lệ. Vậy nếu như mình có khả năng hay không thao túng một chút chuyện này, cái này chẳng phải phù hợp với sách lược trước đó của mình sao? Đoàn thương đội sau khi tiến lên hơn một tháng cuối cùng cũng đi vào Vương Thành. Nhưng mà khiến Lữ Thụ giật mình là, mặt ngoài tường thành Vương Thành vậy mà lại sơn quảng cáo. Sòng Bạc Tống Ký chào mừng ngài, địa chỉ, Y Nhân Phường. Khách sạn Tiểu Long Khảm Nhi chào mừng ngài. Ôn Tuyền Phường. Lữ Thụ ngây ra nửa ngày, cái thứ quỷ gì thế này, trên tường thành mặt còn có thể viết cái này sao? Thành trì Vương Thành nguy nga như núi. Trước kia Lữ Thụ cảm thấy lão hổ lưng đã đủ bao la hùng vĩ rồi, kết quả cái Vương Thành này càng vượt qua tưởng tượng của hắn. Tường thành kia giống như không có giới hạn vậy, Lữ Thụ đứng ở trước mặt tường thành, vậy mà nhìn sang trái sang phải đều không thấy tận cùng. Cái này cần lớn đến bao nhiêu a? Mà ở cổng tường thành, từng quảng cáo tinh xảo liền sơn trên mặt, còn có Sai Dịch đang dựng thang chát quảng cáo mới. Dịch Tiềm nói một cách thường ngày, quảng cáo nha, rộng mà báo cho. Đây là thủ đoạn lão thần vương năm đó phụ cấp thần vương cung ra dùng a. Mỗi vị trí quảng cáo đều đặc biệt quý, chỉ có những kẻ lắm tiền mới mua nổi. Bất quá ngươi nói không xong, rất hữu dụng. Người bên ngoài đến Vương Thành xác thực rất dễ dàng bị thứ này hấp dẫn. Lữ Thụ đều không còn lời gì để nói rồi, hắn hận không thể hiện tại liền về Nam Canh Thành thông cáo phụ lão hương thân, cho thuê vị trí quảng cáo. Nhưng mà lão thần vương vô kiêng kỵ dám chơi như vậy, thành chủ nào khác dám làm loại chuyện này. Bất quá Lữ Thụ không có xoắn suýt chuyện này, hắn vào thành trước tiên liền cáo từ Tôn Trọng Dương, thống lĩnh quân vũ vệ ta sẽ giúp các ngươi tìm thấy, bất quá ta còn có chút việc riêng muốn làm. Ngày mai ta lại đi Tôn phủ quấy giày. Nói rồi, Lữ Thụ liền để Dịch Tiềm dẫn đường đi tìm người rồi. Dân cờ bạc và đám con em hào môn ở Vương Thành còn không biết rằng, người mà bọn họ hận nhất đã lặng yên không một tiếng động đến Vương Thành. Hơn nữa còn chủ mưu khiến bọn họ lại nhảy một lần long ẩn hà. Trương Vệ Vũ vẫn luôn mong đợi sau khi Lữ Thụ đến Vương Thành sẽ xảy ra chuyện gì. Hiện tại, Lữ Thụ thật sự đã đi vào Vương Thành. Tôn Trọng Dương không ngăn cản. Sau khi Lữ Thụ mấy người đi rồi, họ cười lạnh nói, quả nhiên là chuẩn bị bán hai đầu a. Hắn đến Vương Thành còn có thể có chuyện gì, đi phương hướng cũng không phải vị trí kiếm lư. Chắc chắn muốn đi tìm vị thống lĩnh quân vũ vệ Lữ Thụ rồi. Theo dõi hắn, Mạc Tiểu Nhã cười lạnh nói, để ta bắt hắn lại làm loại chuyện này làm nhược điểm. Kiếm lư cũng phải cho cái bàn giao đi. Khụ khụ, Tôn Trọng Dương cắt ngang nói, loại lời này vẫn là đừng nói rồi. Dù sao cũng là kiếm lư, có thể cho ngươi cái bàn giao gì. Mạc Tiểu Nhã yên lặng thở dài một cái, kiếm lư ngầu thật, họ lặng lẽ theo sau lưng Lữ Thụ, Ôn Hòa, và Lữ Tiểu Ngư. Bất quá khiến họ hơi nghi ngờ là, ba người này sao lại đi qua mấy sòng bạc trước? Tôn Trọng Dương để Tống Bắc đi hỏi một chút người ở sòng bạc, muốn xem thiếu niên này đã làm gì. Kết quả tất cả mọi người đối với Lữ Thụ không có chút ấn tượng nào. Kỳ lạ thật. Trên thực tế Lữ Thụ biết rõ Tôn Trọng Dương bọn người đi theo sau lưng, cho nên lúc Lữ Thụ đi tới, đều dùng mặt nạ đổi mặt rồi. Dịch Tiềm dẫn Lữ Thụ rẽ trái rẽ phải, Tôn Trọng Dương bọn người liền đi theo sau lưng. Cuối cùng Lữ Thụ đi vào một cái đình viện nhỏ bé, ngay cả chào hỏi cũng không đánh liền đẩy cửa đi vào. Bên trong một tên thanh niên hung hãn quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Lữ Thụ. Nhưng mà chưa đợi hắn nói chuyện đâu, Tôn Trọng Dương bọn người liền từ bên ngoài đình viện bay vào, Ha ha, Lữ Thụ, ngươi không ngờ mình cũng có ngày hôm nay đi. Tên thanh niên hung hãn ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Trọng Dương, ta không phải Lữ Thụ. Tôn Trọng Dương hăng hái, ta biết rõ ngươi sẽ không thừa nhận. Ngày đầu tiên Lữ Thụ đi vào Vương Thành, một trong những kẻ đứng đầu lớn nhất trong cuộc tuyển cử kiếm lư, Đinh Thu Thủy, liền bị không hiểu thấu đào thải rồi. Đám con bạc Vương Thành bỗng nhiên cảm giác, trong Vương Thành giống như tiến vào một luồng không thể đối kháng, đang đẩy bọn họ về phía Long Ẩn Hà. Tôn Trọng Dương cùng Mạc Tiểu Nhã tỏ ra rất đắc ý, cứ như thể chỉ số IQ của họ vượt trội khi sớm nắm bắt được kế hoạch của Lữ Thụ. Vì thế, hắn mới có thể thuận lợi tìm thấy Vũ Vệ Quân thống lĩnh Lữ Thụ. Hắc hắc, Tôn Trọng Dương cười nói, đây là tự ta tìm thấy, tiền thì không trả cho ngươi rồi. Ngươi nên cảm ơn ta rộng lượng không truy cứu chuyện ngươi lén lút tới gặp Lữ Thụ. Mặc kệ ngươi với hắn có ước định gì, chúng ta xem như huề nhau đi. Theo ý nghĩ của Tôn Trọng Dương, kiếm lư hậu sơn tốt nhất đừng đắc tội, nên hắn tìm cho mình một lý do như vậy, tiện thể không phải trả thù lao tìm kiếm Lữ Thụ. Đúng lúc Tôn Trọng Dương đang hăng hái, Đinh Thu Thủy nằm dưới đất nôn ra một ngụm máu, các ngươi điên rồi à? Ta thật sự không phải Lữ Thụ, ta là Quảng An quân Đinh Thu Thủy dưới trướng Phương Bắc Thiên Đế Ngự Phù Diêu. Nói đoạn, Đinh Thu Thủy lấy yêu bài của mình ra, hắn sợ chậm một chút sẽ bị đánh chết. Đến từ Đinh Thu Thủy giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 999. Trong lòng Đinh Thu Thủy quả là một vạn cái trứng đang nát bươm, không hiểu sao lại bị đè xuống đất đánh một trận. Hắn tưởng thực lực nhất phẩm của mình đủ mạnh, là ứng cử viên sáng giá cho kiếm lư, kết quả người ta tới 4 tên nhất phẩm. Mặc dù mình là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nhưng vấn đề là dù tinh nhuệ đến mấy cũng không đánh lại 4 tên nhất phẩm. Đinh Thu Thủy đã nhận đòn đủ lâu rồi, cái quái gì thế này? Ai vậy? Hắn đến Vương Thành một thời gian rồi, mọi người đều biết tuyển cử kiếm lư là cuộc chiến long tranh hổ đấu. Người không đi tìm người khác cũng sẽ tới tìm ngươi. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ đến lúc này lại dữ dội như vậy, cái này là gian lận mà. Trước đó Đinh Thu Thủy thấy trong sách nhỏ kia, Vũ Vệ Quân thống lĩnh Lữ Thụ xếp thứ nhất, vẫn còn hơi không phục, muốn chăm sóc Lữ Thụ. Kết quả giờ thì không được rồi. Vương Thành này chắc chắn không thể ở lâu nữa rồi. Hiện tại bản thân bị trọng thương, lại bị nhiều người nhìn chằm chằm. Nếu không đi, đối thủ cạnh tranh của kiếm lưu tuyển cử chắc chắn sẽ ra tay với hắn. Đến lúc đó muốn đi cũng không được. Đây là quy tắc tiềm ẩn của kiếm lưu tuyển cử. Rời khỏi Vương Thành có nghĩa là bỏ quyền, hoặc là chủ động tuyên bố bỏ quyền. Sau đó bất kỳ ai cũng không được thừa cơ đánh kẻ yếu. Chính vì có quy tắc này, mọi người mới dám yên tâm tranh đấu trong Vương Thành. Nếu không trọng thương mà bị vây công, về cơ bản đều là thập tử nhất sinh rồi. Thật ra, không ít người cũng giống Đinh Thu Thủy, muốn lấy Lữ Thụ làm dao mổ trâu. Ít nhất là tất cả các cao thủ nhất phẩm sau Lữ Thụ đều nghĩ như vậy. Để một tên nhị phẩm đứng thứ nhất. Nực cười. Tất cả đều là thiên tài, ai cũng không chịu phục ai. Hơn nữa, trong kiếm lưu tuyển cử còn có các thiên tài bản xứ của Vương Thành. Sau khi ra ngoài quân đội lịch luyện trở về, trong đó không thiếu các hào môn cửu ngũ của Vương Thành. Đương nhiên, cũng sẽ không ai nhất thiết phải đối đầu chính diện. Kiếm lưu tuyển cử bao nhiêu năm qua mọi người đều rất rõ ràng, dù ngươi là thiên tài vô địch đến đâu, nếu quá phách lối cũng không cười đến cuối cùng, phải dùng chiến lược. Cho nên có một số người vừa mới đến Vương Thành đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người, ý đồ ẩn mình trong bóng tối quan sát cục diện. Cũng đã có người thương lượng xong liên thủ đào thải những người khác. Khi kiếm lưu tuyển cử mới bắt đầu, mọi người đều cho rằng nhị phẩm chỉ là vật làm nền, nhưng trên thực tế không phải vậy. Trong lịch sử kiếm lưu tuyển cử, gần như mỗi giới đều sẽ có nhị phẩm cuối cùng thông qua tuyển chọn. Nhất phẩm không phải là không có gì làm không được, bởi vì còn có các nhất phẩm khác nhìn chằm chằm. Lần này, kiếm lưu tuyển cử tổng cộng 47 người, trong đó 8 tên nhất phẩm, 39 tên nhị phẩm. Đương nhiên, trên thực tế con số này không tính chính xác cấp bậc thực lực của Lữ Thụ, nên hắn thực ra vẫn thuộc về ẩn mình. Hơn 30 tên cao thủ nhị phẩm, trong đó không thiếu người muốn liên thủ đánh bật những tồn tại nhất phẩm kia. Đã dám tới nơi này, đều phải có dã tâm và dũng khí, nếu không tới đây làm gì. Thay vào người bình thường thực tế là nhất phẩm, lại bị xem như nhị phẩm, chắc chắn sẽ cười tỉnh giấc. Thế nhưng Lữ Thụ cười không nổi, bởi vì hắn dù là nhị phẩm, lại bị xếp tới thứ nhất rồi. Cho nên Lữ Thụ hơi bất mãn với Sòng Bạc Tống Ký, sao không bàn bạc chút nào. Sòng Bạc Tống Ký cũng rất bất đắc dĩ, bọn họ cũng không ngờ lại xảy ra tình huống này. Nhưng, ưu thế lớn nhất của Lữ Thụ vẫn là thực lực rõ ràng của hắn. Ít nhất hắn có thể đứng cùng chiến tuyến với nhị phẩm. Hắn đã đang nghĩ làm sao trà trộn vào vòng tròn các tuyển thủ nhị phẩm rồi. Đinh Thu Thủy vịn tường đứng dậy, chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi ra ngoài. Ta thật không phải Lữ Thụ, các ngươi đánh xong chưa, đánh xong ta đi nhé. Lúc này Tôn Trọng Dương cũng ý thức được không ổn rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía Lữ Thụ. Lữ Thụ rất kinh ngạc, sao hắn lại là Lữ Thụ? Ta gặp qua Lữ Thụ, không phải hắn. Đinh Thu Thủy thở phào nhẹ nhõm, thế này còn có người biết chuyện. Không đúng, Đinh Thu Thủy bỗng nhiên hơi nghi ngờ, Hình như chính thiếu niên này đẩy cửa vào, mới dẫn đến mình bị đánh à? Nhưng mà không quản được nhiều như vậy nữa rồi. Đinh Thu Thủy đi ra khỏi sân, liền lớn tiếng tuyên bố, ta Đinh Thu Thủy, rút lui khỏi kiếm lư tuyển cử năm nay. Nói xong, hắn gạt đám đông đi ra ngoài một cách khập khiễng. Không phải hắn mất khả năng phi hành, mà là lão thần vương khi xây dựng vương thành đã sửa đổi pháp tắc ở đây, hoàn toàn cấm lĩnh vực. Tôn Trọng Dương đứng trong sân mặt đờ ra nửa ngày. Tại sao lại đánh sai? Không đúng, mọi người là nghe lén được lời Lữ Thụ mới đi theo tới. Hơn nữa hành vi của Lữ Thụ cũng hoàn toàn phù hợp suy đoán. Nhưng hết lần này tới lần khác đối tượng lại bị đổi từ Lữ Thụ thành Đinh Thu Thủy. Đinh Thu Thủy lại không biết Lữ Thụ cũng không biết Đinh Thu Thủy. Đây là người sáng suốt có thể nhìn ra được. Vậy Lữ Thụ tới đây làm gì? Chỉ muốn mượn tay mọi người diệt trừ Đinh Thu Thủy sao? Nhưng Lữ Thụ và Đinh Thu Thủy có lợi ích gì mà cần Lữ Thụ làm như thế? Lữ Thụ cũng không phải tuyển thủ kiếm lư tuyển cử. Chờ chút, Tôn Trọng Dương sững sờ nhìn về phía Lữ Thụ. Có nguyên nhân mới có kết quả. Đinh Thu Thủy là người nơi khác tới, chưa bao giờ gặp gỡ Lữ Thụ. Nếu nói Đinh Thu Thủy có thể vì chuyện gì đó mà mâu thuẫn với người khác, thì nhất định là vì kiếm lư tuyển cử. Khi suy luận đã loại trừ hết thảy khả năng không thể có, thì đáp án còn lại, dù khó tin đến đâu, cũng nhất định là sự thật. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tôn Trọng Dương nhìn nụ cười tủm tỉm của Lữ Thụ, bỗng cảm thấy ê ẩm răng. Nếu suy luận của hắn là thật, thì có nghĩa là suốt quãng đường này. Tôn Trọng Dương bỗng bình tĩnh lại, ngươi đến từ Nam Canh Thành. Không sai, Lữ Thụ gật đầu. Vũ vệ quân thống lĩnh Lữ Thụ luôn rất thần bí, ngay cả thương nhân lớn như Tống Bắc cũng không gặp được, nhưng ngươi lại nói ngươi gặp qua, Tôn Trọng Dương bình tĩnh nói tiếp. Không sai, Lữ Thụ cười rất vui vẻ, hàm răng dường như dưới ánh mặt trời đều phản quang, ngươi đoán không lầm, ta chính là Lữ Thụ. Cho nên, Tôn Trọng Dương không những không đánh trúng Lữ Thụ, hơn nữa sau khi trả cho Lữ Thụ một khoản thù lao lớn còn giúp đối phương diệt trừ hai đối thủ của kiếm lư tuyển cử. Tôn Trọng Dương lúc đó liền ngơ ngác, ngươi là ma quỷ sao? Đến từ Tôn Trọng Dương giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 999. Đến từ Mạc Tiểu Nhã giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 999. Đến từ Tôn Trọng Dương rất thông minh, điều này Lữ Thụ đã nhận ra ngay từ đầu. Nhiều người thường hy vọng những kẻ giàu có và quyền thế thì ngốc nghếch, nhưng thực tế, những gia tộc lớn đạt được địa vị như ngày nay đều không phải tự nhiên mà có. Ví dụ, Tôn Trọng Dương xử sự có phong thái của đại gia, điều này cũng chính là mong muốn của phụ thân hắn, hy vọng Tôn Trọng Dương có đủ năng lực và sức hút trong cuộc tranh giành gia chủ tiếp theo, hay như Mạc Tiểu Nhã, nàng đã nhận rõ bản chất của Lữ Thụ ngay từ đầu. Vì vậy, mọi việc đều có giới hạn quá tam ba bận. Sau khi thực hiện phi vụ với Đinh Thu Thủy, Lữ Thụ không có ý định lợi dụng Tôn Trọng Dương và những người khác nữa. Nếu thực sự đẩy đối phương đến bước đường cùng, mọi chuyện sẽ trở nên rất khó khăn. Hơn nữa, nếu bị lộ tẩy, liệu Tôn Trọng Dương có trả cho hắn 300 vạn số dư còn lại hay không? Tôn Trọng Dương nhìn biểu cảm cười cợt của Lữ Thụ, mà chỉ muốn đấm vào mặt hắn một quyền. Bây giờ hồi tưởng lại, khi đối phương chủ động nói quen biết Lữ Thụ và có thể giúp xác nhận, biểu cảm ấy hoàn hảo đến mức nào, diễn xuất ấy tài tình đến mức nào. Hắn không hiểu nổi, làm sao Lữ Thụ có thể bình tĩnh như vậy trên suốt chặng đường, hơn nữa còn ung dung lừa gạt bọn họ nhiều tiền đến thế. Tôn Trọng Dương thở dài một tiếng, thực ra cũng không thể gọi là lừa gạt hoàn toàn, bởi nếu không có Lữ Thụ, có lẽ bọn họ đã thật sự bỏ mạng trên đường rồi. Vũ vệ quân là do ngươi một tay gây dựng nên sao? Tôn Trọng Dương hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, Lữ Thụ cười hì hì nói, trước tiên hãy thanh toán số dư, hơn nữa đừng quên lời hứa của chúng ta muốn pháp khí khôi giáp. Tôn Trọng Dương ngoắc tay ra hiệu Tống Bắc đưa dương chứa thần tiền giấy cho Lữ Thụ. Hắn chăm chú quan sát thiếu niên này, nếu không cùng đồng hành một đoạn đường, hắn có lẽ đã không tin rằng thiếu niên này có thể gây dựng nên một quân đội như Vũ Vệ Quân. Trong Lữ Trụ coi trọng thực lực, đa số con cháu vương thành đều hy vọng bản thân vừa đạt được thực lực cao cường, vừa trở thành danh tướng thiên hạ. Mặc dù Tôn Trọng Dương nói muốn đánh bại Lữ Thụ, nhưng thực chất hắn cũng rất ngưỡng mộ Lữ Thụ. Trước đây Vũ Vệ Quân như thế nào, giờ toàn Lữ Trụ đều biết rõ. Và Vũ Vệ Quân hiện tại khó động đến mức nào, mọi người cũng biết rõ rồi. Tâm trạng của Tôn Trọng Dương vô cùng phức tạp. Tuy nhiên, hắn cảm thấy mình dường như có xu hướng kết bạn với Lữ Thụ lúc này. Chỉ cần mình có tiền. Hắn đã hiểu ra vì sao Lữ Thụ lại liên thủ với Sòng Bạc Vương Thành, để làm đại lý, cũng chỉ vì tiền mà thôi. Ở bên cạnh, Mạc Tiểu Nhã thực ra còn sốc hơn cả Tôn Trọng Dương. Ban đầu, nàng coi thường Lữ Thụ vì cảm thấy hắn bán đứng người khác thật tệ. Nhưng nàng làm sao ngờ được. Lữ Thụ khi ra tay tàn nhẫn đến mức bán đứng cả chính mình. Lúc này, tin tức Đinh Thu Thủy bị loại đã dần lan truyền khắp toàn bộ Vương Thành Tráng Lệ. Có người nói Vương Thành rộng lớn đến mức, một cao thủ nhất phẩm phải bay hết sức một ngày mới có thể nhìn thấy tận cùng. Điều này có phần khoa trương, nhưng cũng miêu tả được sự đồ sộ của Vương Thành trong lòng mọi người. Khách thập phương từ bốn phương tám hướng đến đây làm ăn, giải trí, và triều bái. Tuy nhiên, tin tức về danh sách ứng cử viên kiếm lư, dường như lan truyền còn nhanh hơn cả tốc độ bay của một cao thủ nhất phẩm. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Những người chơi bạc cầm trên tay tấm vé đặt cược đã trở nên vô giá trị, mà không nói nên lời. Lai lịch của Đinh Thu Thủy phi phàm, có người nói hắn là con riêng của một vị đại tông sư nào đó, dưới trướng Thiên Đế Ngự Phủ Diêu ở phương Bắc. Không chỉ vậy, trong suốt 5 năm phục vụ trong quân Quảng An, Đinh Thu Thủy đã liên tiếp chém giết hai cao thủ nhất phẩm. Đây chính là sức mạnh của Đinh Thu Thủy khi đến Vương Thành tham gia tuyển chọn kiếm lư, cũng là lý do khiến những người chơi bạc ở Vương Thành đặt cược vào hắn. Có người mua Đinh Thu Thủy có thể giành được vị trí đầu tiên, có người mua Đinh Thu Thủy có thể giành được 1 trong 4 suất, và những người cẩn trọng hơn thì mua Đinh Thu Thủy có thể vượt qua vòng khảo hạch đầu tiên. Nhưng mà tất cả đều đã mất sạch. Không ai ngờ rằng, Đinh Thu Thủy, người đứng đầu danh sách, lại bị loại như vậy. Hơn nữa, người ra tay cũng đã được nhận diện, đó là thiên tài của Tôn gia và Mạc gia. 12 người đồng loạt ra tay, đánh bại một mình Đinh Thu Thủy. Không ít người chơi bạc đứng bên bờ sông Long Ẩn mà không hiểu nổi. Tôn gia và Mạc gia các ngươi lại không tham gia tuyển chọn kiếm lư, tại sao lại đánh người ta Đinh Thu Thủy? Đinh Thu Thủy đáng yêu như thế, dựa vào đâu mà đánh người ta? Lúc này, thế giới của những người chơi bạc sắp sụp đổ rồi, làm sao còn quan tâm Đinh Thu Thủy đáng yêu hay không đáng yêu nữa? Tuy nhiên, Tôn gia, Mạc gia và một số gia tộc khác đều không đứng ra giải thích. Dịch Tiềm cầm tờ vé đặt cược mà Lữ Thụ đưa cho hắn vào trong thành đi một chuyến. Lần này Lữ Thụ đặt cược rất lớn. Không chỉ sòng bạc Tống Ký, sắc mặt của chủ nhân hơn 10 sòng bạc trong Vương Thành đều rất khó coi, giống như bị cướp bóc vậy. Lữ Thụ tính nhầm một chút là biết rõ, chỉ riêng lần này, 2.000 kiện pháp khí khôi giáp đã nằm trong tay rồi. Ban đầu hắn còn lo sòng bạc sẽ không nhận nợ, nhưng hắn đã đánh giá thấp nội tình và uy tín của sòng bạc Vương Thành. Sòng bạc Tống Ký đã đứng vững ở Vương Thành gần ngàn năm. Nếu không có chút uy tín thì ai còn đến sòng bạc Tống Ký đặt cược. Hơn nữa, mặc dù lần này Lữ Thụ có thể đã cuỗm đi gần nửa năm thu hoạch của sòng bạc Vương Thành, nhưng so với những năm tháng dài đằng đẵng, chút tổn thất này cũng không làm lung lay căn cơ, cũng không đáng để sòng bạc lật bài. Đại trưởng quỹ của sòng bạc Tống Ký ngồi trong sân đình phía sau sòng bạc, từ từ pha trà, trông rất bình tĩnh. Tuy nhiên, cho dù có bình tĩnh đến đâu, cũng không thể ngăn được bàn tay hắn hơi run rẩy. Gần vua như gần cọp vậy. Gia chủ các gia tộc lớn giống như quân vương của bọn họ. Nếu lại mất một khoản lớn như thế này, có khi trưởng quỹ sòng bạc Tống Ký sẽ phải đổi người khác lên làm. Mấy người quản sự sòng bạc bên cạnh đều im lặng không dám nói lời nào, chờ đợi Tiếu Minh Trạch, trưởng quỹ sòng bạc Tống Ký, suy nghĩ về cuộc đời. Đúng lúc này, Tiếu Minh Trạch đột nhiên hỏi, đã điều tra được đối phương là ai chưa? Không đuổi theo kịp, đối phương là cao thủ nhất phẩm, không tiện truy tìm, một tên quản sự lắc đầu. Hơn nữa theo quy định của sòng bạc chúng ta, không truy tra cao thủ nhất phẩm. Chúng ta làm thế này đã coi như phá vỡ quy định rồi. Tiếu Minh Trạch đặt chén trà xuống, đột nhiên khẳng định, ta có một cảm giác, thủ lĩnh vũ vệ quân Lữ Thụ, có lẽ đã đến Vương Thành rồi. Ý ngài là sao? Một tên quản sự thận trọng hỏi. Có khả năng hắn đã cuỗm hết tiền đi rồi, Tiếu Minh Trạch thở dài một tiếng. Trước đó, hắn đã hơi lo lắng sau khi cuốn sách nhỏ được bán đi, Lữ Thụ lại không hiểu sao trở thành ứng cử viên số 1. Chuyện này chắc chắn sẽ khiến Lữ Thụ bất mãn, bởi vì mọi người đều rất rõ ràng Lữ Thụ hẳn là quan tâm hơn đến kết quả tuyển chọn kiếm lư. Đây cũng là một nhận thức chung, so với kiếm tiền, mọi người có lẽ đều chọn vào kiếm lư. Mặc dù bây giờ xem ra việc Đinh Thu Thủy bị loại không liên quan gì đến Lữ Thụ, nhưng trực giác của Tiếu Minh Trạch nói cho hắn biết, đây chính là do Lữ Thụ làm. Trước đây, bọn họ liên thủ với Lữ Thụ để hãm hại người khác, giờ đây Lữ Thụ lại âm thầm hãm hại bọn họ. Nghiệp chướng a. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Quản sự hỏi, lần này chúng ta quả thực đã gây trở ngại cho hắn. Ta sẽ đi bẩm báo chuyện này với gia chủ. Gia chủ vẫn rất thích tiểu tử Lữ Thụ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này, đại trưởng quỹ Tiếu Minh Trạch nói, các ngươi trước tiên hãy huy động toàn bộ lực lượng tìm được Lữ Thụ, nói cho hắn biết. Có việc dễ thương lượng. Nói đến đây, Tiếu Minh Trạch dường như cảm thấy những lời này chưa đủ sức thuyết phục, thế là lại bổ sung thêm một câu. Coi như ta Tiếu Minh Trạch âm thầm thiếu cá nhân hắn một tình. Lúc này, Lữ Thụ không ở lại Tống Ký Đổ Phường, nơi hắn đã mua một tòa nhà lớn. Hắn biết rõ, trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, Tống Ký Đổ Phường cũng không phải là mật điệp ti, chuyện mua nhà chắc chắn sẽ bị lộ ra ngoài. Vì vậy, chỉ cần Lữ Thụ bước vào tòa nhà đó, hắn chắc chắn sẽ lọt vào tầm mắt của vô số người. Ở Vương Thành này, hắn đã hại không ít người. Người khác đến tham gia tuyển cử kiếm lư, đối mặt với các tuyển thủ là đủ rồi. Nhưng Lữ Thụ lại khác. không biết bao nhiêu người trong Vương Thành đang chờ đợi để giết chết hắn. Cho nên, nếu nói độ khó khi người khác đến Vương Thành tham gia tuyển cử là khó khăn, thì độ khó của Lữ Thụ chính là cấp độ địa ngục. Thật lòng, Lữ Thụ còn không biết nếu mình bước chân vào tòa nhà kia, sẽ có chuyện đáng sợ gì xảy ra. Hắn dẫn Lữ Tiểu Ngư vào một khách sạn. Giờ đã có tiền, đương nhiên là phải chọn phòng tốt nhất để trải nghiệm cuộc sống. Đến Lữ Châu cũng giống như đi du lịch vậy, ra ngoài đương nhiên phải ăn ngon ở tốt, đây là tư tưởng của người Việt. Lữ Tiểu Ngư rất ít khi ra ngoài, nên đã dẫn Lữ Tiểu Ngư đi rồi, phải để Lữ Tiểu Ngư trải nghiệm những điều tốt nhất. Căn phòng tốt nhất trong khách sạn không giống lắm với tưởng tượng của Lữ Thụ. Hắn xem trong các bộ phim võ hiệp, phòng thiên tự số 1 thường là ở tầng cao nhất, có vị trí ngắm cảnh tốt nhất, nhưng thực ra diện tích cũng không nhiều. Còn khách sạn ở Vương Thành lại hơi khác. Căn phòng tốt nhất thực chất là cả một sân nhỏ, có hòn non bộ và hệ thống nước chảy, giống như biệt thự nghỉ dưỡng ở địa cầu vậy, như thế mới đủ khí phái. Lữ Thụ ngồi trong sân liên tục ăn trái cây, dù tinh thần quả đã sớm tiến giai thành tinh vân quả, nhưng ăn vẫn rất tốn sức, cần ăn quá nhiều. Lữ Tiểu Ngư ngồi bên cạnh xử lý sổ sách, doanh thu và chi tiêu trên đường đi đều được ghi chép rõ ràng. Hơn nữa, nàng còn thống kê cả tài nguyên mà Lữ Thụ đã cướp được từ các tổ chức lớn ở địa cầu trước đó. Ta nghĩ có thể nâng cấp vũ khí cho vũ vệ quân rồi. Pháp khí ngươi chế tạo trong Sơn Hà Ấn đều tính bằng vạn đơn vị, vũ vệ quân căn bản dùng không hết bao nhiêu, còn có thể làm cho sức chiến đấu của toàn bộ vũ vệ quân tăng lên một cấp bậc nữa. Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh phân tích nói, hơn nữa, nếu ngươi muốn bán lấy tiền, phóng ra quá nhiều pháp khí rất có thể sẽ dẫn đến thị trường hỗn loạn, bán không được giá tốt. Đương nhiên, tiền ngươi kiếm được bây giờ cũng đều dùng để đổi pháp khí và khôi giáp rồi, ý nghĩ của chúng ta chắc là giống nhau, tiền không quan trọng, quan trọng là đổi lấy được gì. Cho nên đám pháp khí mà ngươi chế tạo không nên bán nữa, trước tiên chia ra một đợt trang bị cho vũ vệ quân đi. Không vấn đề, Lữ Thụ vừa ăn trái cây vừa nói, đám pháp khí này dùng để lừa gạt tán tu, chất lượng cũng không tệ. Hay là trang bị thẳng cho bọn họ tam xoa kích. Hỗn độn còn thừa hơn 10.000 cán. Nói đến đây, Lữ Thụ mới cảm thấy mình thực sự rất giàu. Tuy nhiên, Lữ Tiểu Ngư phủ định đề nghị của Lữ Thụ, ta cảm thấy vẫn nên chờ xem sao. Vũ vệ quân hiện tại tuy trung thành với ngươi, nhưng trực tiếp đưa ra tam xoa kích chỉ sợ sẽ khiến họ quá ỷ lại vào pháp khí. Tốt nhất là chờ đến khi cảnh giới sức mạnh của họ có thể tăng lên nữa thì đưa ra sẽ tốt hơn. Lữ Thụ nhìn Lữ Tiểu Ngư mà có chút cảm khái. Lữ Tiểu Ngư trước đây chưa bao giờ cân nhắc chuyện chính sự, giờ vì mình mà cũng bắt đầu tính toán tỉ mỉ. Thực ra Lữ Tiểu Ngư trước kia đã rất hiểu chuyện rồi, nhưng bây giờ Lữ Tiểu Ngư vì để phối hợp với Lữ Thụ, đang ép bản thân phải càng thêm hiểu chuyện. Lữ Thụ có thể cảm nhận được Lữ Tiểu Ngư đang ép bản thân trưởng thành, từ đó san sẻ áp lực cho Lữ Thụ. Ngươi cứ làm chủ là được, Lữ Thụ nói, ta hiện tại không dám trực tiếp ăn tinh đồ đến tầng thứ 5. Dự tính số trái cây ta tích trữ được có thể trực tiếp đạt tới ngôi sao thần thứ 5 của tầng thứ 5, tức là nhất phẩm cao giai rồi. Nhưng ta sợ tinh đồ khai mở cấp độ mới sẽ dẫn đến dị tượng trời đất và võ đạo minh âm, nên tốt nhất là tìm được nơi thích hợp để mở ra. Không rõ vì sao, Lữ Thụ luôn cảm thấy dường như khoảnh khắc mở ra tinh đồ, tầng thứ 5 sẽ có chuyện lớn xảy ra. Hắn không rõ võ đạo minh âm khi tinh đồ chính thức tấn cấp nhất phẩm sẽ thế nào, nhưng trong lòng luôn có cảm giác chẳng lành. Cẩn thận một chút không sai vào đâu được. Thăng cấp trực tiếp trong Vương Thành vẫn quá phách lối. Hiện tại, giá trị điểm tiêu cực mà Lữ Thụ tích trữ được tính bằng đơn vị ức. Lữ Thụ đang nghĩ, trong khoảng thời gian này, mình thật sự đã gây ra nhiều nghiệt đến vậy sao? Tuy nhiên, Lữ Thụ phát hiện, không chỉ mình có thể trực tiếp thắp sáng ngôi sao thần thứ 5 của tầng thứ 5, mà giá trị điểm tiêu cực bên Lữ Tiểu Ngư cũng đã vượt qua ngưỡng cửa tầng thứ 5. Đã đến lúc tìm cơ hội dẫn Tiểu Ngư cùng thăng cấp nhất phẩm rồi. Thế giới Lữ Châu này loạn như vậy, Lữ Thụ mới yên tâm hơn khi Lữ Tiểu Ngư bản tôn thăng cấp đến nhất phẩm. Hơn nữa, Lữ Thụ đang nghĩ, tu hành giả bình thường đạt đến nhất phẩm là có thể bay rồi, và cả về sức mạnh lẫn thủ đoạn đều sẽ có một sự biến đổi về chất. Vậy tinh đồ khi mở ra ở tầng thứ 5, liệu có biến hóa mới nào không? Lữ Thụ có chút chờ mong, bởi vì đây dường như là một cửa ải lớn, là ngưỡng cửa từ lượng biến đến chất biến. Hắn chờ mong tinh đồ của mình và Lữ Tiểu Ngư có thể mang lại cho họ một bất ngờ. Đúng lúc này, Dịch Tiềm trở về. Hắn nhỏ giọng nói vài câu với Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư. Lữ Thụ liền thu dọn đồ đạc đi theo Dịch Tiềm ra ngoài lần nữa. Ban đêm Vương Thành cũng rất náo nhiệt, đèn lồng răng đầy đường, hoa nở rộ. Mọi người dường như không có quá nhiều phiền não. Phố xá buôn bán phồn hoa, khiến Lữ Thụ có cảm giác như đến những khu phố ăn vặt trên địa cầu, người người tấp nập. Lữ Thụ đi theo Dịch Tiềm rẽ trái rẽ phải, cuối cùng đi vào một ngõ hẻm ít người. Trong ngõ hẻm không có ai, nhưng Lữ Thụ đã phát giác được năng lượng ba động. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bức tường của con phố nhỏ, nơi đó tối đen như mực. Lữ Thụ cũng đứng trong bóng tối để đối phương không nhìn rõ mặt mình. Có tiếng nói từ trên tường truyền đến, ngươi chính là vũ vệ quân thống lĩnh Lữ Thụ. Tìm ta làm gì? Lữ Thụ thong dong nói, nhị phẩm đến tham gia tuyển bạt kiếm lư có phong hiểm, tin rằng ngươi hiểu rõ hơn ta. Ta biết các ngươi đã có người kết thành đồng minh để ứng phó với áp lực, từ nhất phẩm cao thủ. Người trên tường không nói gì, dường như đang chờ Lữ Thụ nói tiếp. Lữ Thụ cười cười nói tiếp, tuy nhiên ta hiện tại xếp thứ nhất, nhưng ngươi cũng biết rõ ta chỉ là nhị phẩm mà thôi. Cho nên ta muốn gia nhập các ngươi, cùng nhau đối phó những nhất phẩm cao thủ kia, thế nào? Lữ Thụ cảm thấy kế hoạch của mình thật hoàn hảo. Tuy xếp thứ nhất đã thành mục tiêu công kích, nhưng biểu hiện sức mạnh bên ngoài của hắn vẫn là nhị phẩm. Đoàn kết nhị phẩm tiêu diệt nhất phẩm, hoàn thành việc thao túng cục diện, đắc ý. Kết quả, đúng lúc này, người trên tường nói, không cần lừa gạt chúng ta nữa. Người nhà Tôn đã cho chúng ta biết, ngươi đã đạt đến nhất phẩm rồi. Lữ Thụ, mẹ nó. Con có thể thiết kế kế hoạch đàng hoàng được không? Hà, ban ngày khi Tôn Trọng Dương rời đi, Lữ Thụ còn tò mò. Sao loại công tử bột như Tôn Trọng Dương lại có thể nuốt trôi cơn tức này? Hóa ra hắn đang đợi ở đây chờ mình. Theo Đinh Thu Thủy bị đào thải, dường như chỉ sau một đêm, toàn bộ cuộc tuyển chọn của kiếm lư đã bắt đầu. Tất cả mọi người đều trở nên căng thẳng. Lữ Thụ không ngờ nhất là, Tôn Trọng Dương vậy mà lại bán rẻ tin tức hắn đã tấn thăng nhất phẩm. Thất bại khi cố gắng đột phá nhị phẩm à? Không chỉ có thế, trước kia hắn thân là nhị phẩm xếp ở vị trí số 1 trong danh sách đại nhiệt, nhưng lúc đó Đinh Thu Thủy mới là người đứng đầu bảng thực lực. Bởi vậy, mọi người thấy hắn xếp hạng cao thì khó chịu, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn coi Đinh Thu Thủy mới là người thực sự khó giải quyết. Khó chịu thì khó chịu, nhưng mọi người cũng không có nhằm vào hắn mà chế định sách lược gì, dù sao cũng chỉ là nhị phẩm. Dù trước đó vì vụ đánh cược của Vương Thành, thậm chí là những vụ đánh cược ở nơi khác khiến hắn làm mọi người phải bồi thường tiền, thì điều đó cũng không thể sánh được với tầm quan trọng của cuộc tuyển cử kiếm lư. Ai sẽ ở trong cuộc tuyển cử kiếm lư mà so đo những số tiền đã thua trước kia chứ? Nhất định phải vứt bỏ ân oán cũ để bình tĩnh suy nghĩ xem nên nhằm vào ai mới phù hợp. Còn bây giờ thì khác, hắn nhất phẩm rồi. Rất nhiều người đều có cảm giác thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Lữ Thụ nhìn bóng đen trên tường, hiếu kỳ nói, ngươi thật tin lời Tôn gia sao? Nếu không thì sao? Tôn gia không có lý do gì gạt chúng ta, mọi người cũng không có xung đột lợi ích gì, người kia cười lạnh nói. Lữ Thụ kinh ngạc, vậy ngươi biết rõ ta đã nhất phẩm rồi, lại còn dám nói chuyện với ta như vậy? Ngay trong hai ngày Lữ Thụ tiến vào Vương Thành, 46 kiếm lư tuyển thủ còn lại đã giảm xuống còn 44 người. Tính đến thời điểm này, những người bị đào thải 100% đều do Lữ Thụ làm. Căn bản không liên quan gì đến người khác cả. Lữ Thụ thở dài dẫn Dịch Tiềm về khách sạn. Khách sạn đó có 3 gian phòng trong sân, vừa đủ cho mỗi người một gian. Lữ Thụ về phòng tiếp tục ăn trái cây. Lữ Tiểu Ngư hiếu kỳ hỏi Dịch Tiềm chuyện gì đã xảy ra. Dịch Tiềm liền kể lại sự việc, rồi hiếu kỳ hỏi, Ngô Vương tính khí vẫn luôn nóng nảy như vậy sao? Theo Dịch Tiềm thấy, Lữ Thụ thật sự rất nóng nảy. Tuyển thủ nhị phẩm kia muốn chạy cũng không thoát, bị Lữ Thụ đè xuống đất đánh cho tơi bời. Hơn nữa còn bắt đối phương bỏ tiền chuộc thân. Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói, hắn có một loại năng lực đặc biệt. Dịch Tiềm càng thêm hiếu kỳ. Sao chuyện này lại liên quan đến năng lực đặc biệt được chứ? Hắn nhịn không được hỏi, năng lực đặc biệt gì? Một loại năng lực dẫm phải cước chó cũng có thể khiến cước chó trước sau hối hận. Dịch Tiềm, Lữ Thụ biết rõ mình ở phương diện lập kế hoạch có thể quả thật có chút khiếm khuyết. Dù sao cho đến bây giờ, những thứ tỉ mỉ bày kế hình như đa số đều không thành công. Ngay cả cái bẫy mà hắn cố ý đào cho Tôn Trọng Dương và những người khác khi nghe lén trong rừng trước đó, cũng là do Lữ Tiểu Ngư đưa ra chủ ý, nhưng Lữ Thụ lại có chút không phục. Dựa vào cái gì kế hoạch của Tiểu Ngư lần nào cũng thành công, còn hắn thì nhất định sẽ tự gài bẫy mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, cả đêm bị Lữ Tiểu Ngư trào phúng mấy câu, hắn Lữ Thụ chịu không nổi sự uất ức này. Nhất định phải thay đổi cách nhìn của Lữ Tiểu Ngư về mình, kế hoạch của mình cũng có thể thành công. Nếu không, về sau làm sao duy trì uy nghiêm của mình đây? Sáng sớm lúc ăn cơm, Lữ Thụ nhìn biểu cảm cười trộm của Lữ Tiểu Ngư liền không vui, cười gì vậy? Ta đêm qua đã nghĩ thông rồi. Có lẽ vẫn luôn là suy nghĩ của ta trước đây đi vào một lầm lẫn. Dựa vào thực lực hiện tại của ta, ta cần liên minh với nhị phẩm sao? Căn bản không cần. Kết quả lúc này Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên cắt ngang nói, ta muốn hỏi ngươi một chuyện, trái cây kia của ngươi rốt cuộc từ đâu ra? Lữ Thụ nghiêm mặt nói, ngươi xem ta đang nói chuyện chính sự đây, đừng cắt ngang ta. Ta cảm thấy là như thế này, ta cần thay đổi sách lược. Ha ha, Lữ Tiểu Ngư ôm cánh tay cười lạnh. Nàng đêm qua thực lực trong một đêm liền thắp sáng toàn bộ sao trời tầng thứ tư. Rõ ràng tinh đồ của Lữ Thụ đều bị khóa lại không có cách nào tu hành. Nàng liền có chút hiếu kỳ những trái cây này là vì cái gì mà sinh ra. Lữ Thụ không chịu nói cho nàng, chắc chắn bên trong có bí mật không thể cho ai biết. Dịch Tiềm hỏi, lão bản, ngươi định thay đổi sách lược gì? Lữ Thụ cho Dịch Tiềm một ánh mắt ngươi rất hiểu chuyện, sau đó nhanh chóng theo lời nói tiếp, tại sao chúng ta phải liên minh với nhị phẩm? Thực lực của nhị phẩm lại kém, nhân số nhiều lại mỗi người đều có mục đích riêng. Đã bây giờ chuyện thực lực nhất phẩm bại lộ rồi, vậy chúng ta đi liên thủ với nhất phẩm đem nhị phẩm đá ra ngoài trước đi. Hoàn mỹ. Cái này hoàn mỹ rồi. Lữ Tiểu Ngư không đưa ra ý kiến. Dịch Tiềm đi ra ngoài. Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư khi đến Lữ Trụ vẫn còn xa lạ với cuộc sống nơi đây. Còn Dịch Tiềm thì khác, Dịch Tiềm không chỉ là thổ dân ở đây, hơn nữa còn từng là lão đại hô phong hoán vũ trong thế giới ngầm của Lữ Trụ, còn từng làm qua ngự long ban trực. Hiện tại Dịch Tiềm đã ký kết minh ước với hắn, Lữ Thụ cũng không cần lo lắng đối phương sẽ phản bội. Cho nên yên tâm chờ đợi tin tức là được rồi. Hắn đột nhiên cảm thấy, có người chạy việc cảm giác kỳ thực cũng rất tốt đó a. Ban đêm Dịch Tiềm liền trở về. Hắn ở trong đỉnh viện nhỏ giọng nói với Lữ Thụ, tìm được người đứng thứ ba trên bảng nhân khí. Đối phương đến từ Tây Đô, là con riêng của Đoan Mộc Hoàng Khải. Lữ Thụ tiếp lời, Đinh Thu Thủy cũng là con riêng của Đại Tông Sư, cái này lại xuất hiện một con riêng nữa. Con riêng nhiều như vậy sao? Hơn nữa bọn hắn vì cái gì mình không dạy đạo, nhất định phải đưa đến Kiếm Lư. Dịch Tiềm sừng sốt một chút, tự mình dạy bảo khẳng định không bằng đưa đi Kiếm Lư. Lần này đến lượt Lữ Thụ sừng sốt, hắn từ câu nói theo bản năng của Dịch Tiềm mới hoàn toàn hiểu rõ địa vị của Kiếm Lư, trong lòng người dân Lữ Trụ cao đến mức nào. Đối phương vậy mà cảm thấy thiên đế tự mình dạy bảo cũng không bằng đưa vào Kiếm Lư. Đây là một loại suy nghĩ đương nhiên. Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi, Kiếm Lư thần kỳ như vậy sao? Khó nói thiên đế tự mình dạy không ra đại tông sư. Hơn nữa ngươi nhìn Đinh Thu Thủy này, tới tham gia tuyển cử Kiếm Lư đã có thực lực nhất phẩm, hắn lại đề thăng cũng có hạn a, không giống nhau. Dịch Tiềm lắc đầu, đối với rất nhiều người mà nói Kiếm Lư giống như tín ngưỡng. Bởi vì năm đó, khi Lữ Trụ chiến loạn, chúng ta đi theo Lão Thần Vương mở rộng đất đai, cũng giết chết vô số địch nhân. Vị kia ở Kiếm Lư mấy lần vì Lão Thần Vương ngăn cơn sóng dữ. Hơn nữa tiến vào Kiếm Lư, trên thân liền chẳng khác gì có được một khối miễn tử kim bài. Tương lai cho dù tranh đấu có kịch liệt hơn cũng có thể bảo toàn tính mạng, đây cũng là nguyên nhân Lưu Nghi Chiêu sống sót. Con riêng của thiên đế ai dám động đến hắn a? Lữ Thụ không hiểu. Còn có thiên đế khác a? Dịch Tiềm nói, huống hồ đại tông sư muốn từ thành pháp tắc, loại chuyện này trong mắt mọi người đều là không dạy ra được, phải dựa vào ngộ tính, thiên phú, cơ duyên. Nhưng Kiếm Lư tự hồ liền có chỉ dẫn con đường thông hướng đại tông sư. Tuy nhiên vẫn rất khó, nhưng mọi người tối thiểu có thể nhìn thấy đường ở đâu rồi. Chờ một chút, Lữ Thụ sửng sốt một chút, Kiếm Lư có phương pháp để thăng lên đại tông sư, vậy Kiếm Lư có rất nhiều đại tông sư sao? Không phải nói trong thiên hạ này đại tông sư vẫn chưa tới 10 cái sao, nhiều thì có thể đi đâu? Kiếm Lư hiện tại có 4 vị đại tông sư, Dịch Tiềm giải thích. Vậy cũng không coi là nhiều à? Lữ Thụ thuận miệng đáp, vì con số 4 trong mắt người thường đúng là rất ít. Sự tồn tại của đại tông sư, một người thôi đã đủ đáng sợ rồi, Dịch Tiềm kinh ngạc nói. Chỉ cần sở hữu cao thủ nhất phẩm đã có thể khiến hào môn Vương Thành, sừng sững mấy ngàn năm. Hiện nay, Tôn gia ẩn mình trở thành đứng đầu hào môn Vương Thành, chính bởi phụ thân Tôn Trọng Dương được xưng là thiên tài có cơ hội vấn đỉnh đại tông sư nhất trong ngàn năm qua của Tôn gia. Ngươi đừng thấy có vài vị đại tông sư nguyện ý làm cung phụng cho thiên đế, mà coi thường bọn họ. Tùy tiện kéo một vị ra cũng đủ khiến thiên địa chấn động. À, Lữ Thụ chợt nhận ra suy nghĩ sai lầm của mình, vậy thì thật sự đủ nhiều. Mọi người đều nói đại tông sư ở Lữ Châu không tới 10 người, nhưng kỳ thực ta được biết số lượng đó đã đột phá 10 người từ trăm năm trước rồi. Và trong số hơn 10 người này, có 1/3 thực sự xuất thân từ Kiếm Lư, Dịch Tiềm thở dài nói, đây mới là lý do khiến mọi người lớp lớp muốn vào Kiếm Lư. Chủ nhân Kiếm Lư từng nói, phong cảnh thiên hạ nàng chỉ cần 3 phần, thế là thần vương chia 3 phần thuế của Vương Thành cho Kiếm Lư, ai cũng cảm thấy cho nhiều, nhưng sau này mọi người mới phát hiện, ngay cả số lượng đại tông sư trên thế gian, Kiếm Lư của nàng cũng độc chiếm 3 phần. Không rõ vì sao, Lữ Thụ chợt ngẩn ra. Hắn dường như có thể nhìn thấy dáng vẻ phong hoa tuyệt thế đương thời, của vị chủ nhân Kiếm Lư kia. Phải có sức mạnh như thế nào mới khiến đối phương thốt ra những lời ấy? Lữ Thụ nói. Quả thật, nếu 1/3 đại tông sư trong thiên hạ đều xuất thân từ Kiếm Lư, năng lực giáo hóa này thật sự đáng sợ. Chẳng trách Kiếm Lư có thể sừng sững đến ngày nay. Không, Kiếm Lư trước sau đã xuất hiện 7 vị đại tông sư, 3 vị đã chiến tử vì thần vương, còn lại 4 người. Dịch Tiềm giải thích. Hắn không rõ tại sao vị vương gia này lại không hiểu rõ tình hình Lữ Châu, nhưng việc hắn cần làm chỉ là phụ tá mà thôi. Còn nguyên nhân đối phương không rõ, đó không phải chuyện hắn nên hỏi. Đã chờ đợi hơn 10 năm. Hắn không có vận may được chủ nhân Kiếm Lư chỉ điểm như Lưu Nghi Chiêu, nên chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ nơi hoang dã. Nhưng hắn cũng không hối hận. trước đây không hối hận, về sau cũng sẽ không. Lúc này Dịch Tiềm nói, tuy nhiên, kiếm lư sừng sững ở thời đó không phải vì nhiều đại tông sư, mà vì chủ nhân kiếm lư có thể siêu thoát cảnh giới đại tông sư. Ta vừa nói đại tông sư của kiếm lư, không bao gồm vị kia. Siêu thoát cảnh giới đại tông sư. Lữ Thụ trầm tư, cảnh giới phía trên đại tông sư rốt cuộc có thực lực như thế nào? Kẻ nào từng thấy bọn họ toàn lực xuất thủ, e rằng đều đã chết cả rồi, Dịch Tiềm thở dài nói. Chuyện siêu thoát như vậy, trên thế gian này chỉ có ba người có thể làm được. Một vị là lão thần vương, một vị là chủ nhân kiếm lư, và một vị là kẻ đang ở trong thần vương cung hiện nay. Nhưng chỉ có chủ nhân kiếm lư mới thu đồ đệ, nếu không đưa con riêng của thiên đế đến kiếm lư thì đưa đi đâu được. Chẳng trách danh ngạch tuyển cử của kiếm lư lại hot đến thế. Chẳng trách không chỉ đế đô muốn đưa con riêng vào kiếm lư. Đây là cơ hội lên trời mà. Tuy nhiên, Lữ Thụ cũng không quá để tâm, vì hắn và Lữ Tiểu Ngư, dường như chỉ cần lừa đảo giá trị tâm tình tiêu cực là có cơ hội siêu việt cảnh giới đại tông sư. Dù sao hắn hiện tại đã là thực lực nhất phẩm rồi, còn 5, 6, 7, 3 tầng tinh vân chưa mở đây. Lữ Thụ cảm thấy tinh đồ của mình có chút ý tứ, dường như chỉ cần đủ nhân khẩu, liền không lo cảnh giới thực lực. À, chờ chút, Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Tinh đồ này từ trước tới nay luôn rất bá đạo, ngay cả phương pháp thăng cấp cũng rất bá đạo, yêu cầu giá trị tâm tình tiêu cực của người khác mới được. Nhưng thứ này nếu rơi vào tay kẻ ngu xuẩn, rất có thể sẽ tát cạn ao cá, cuối cùng dẫn đến không thu được giá trị tâm tình tiêu cực nào. Cho nên, có thể phát triển bền vững mới là chuyện đứng đắn. Tinh đồ tương lai chắc chắn không lấy giết chóc làm chính đạo. Người sở hữu nhất định phải chú ý đến vấn đề dân sinh, cái thứ rất cẩu huyết đối với Lữ Thụ. Lữ Thụ cảm thấy giây phút này mình thật triết học. Thôi được, mặc kệ hắn là con riêng của thiên đế hay của ai, chúng ta cứ đến chiếu cố trước đã. Điểm dừng chân đầu tiên của liên minh nhất phẩm chính là hắn, Lữ Thụ đầy tự tin nói, xem ta làm thế nào thuyết phục hắn. Lữ Tiểu Ngư từ đầu đến cuối không nói gì, nàng nhìn thoáng qua dáng vẻ tự tin của Lữ Thụ, chúc ngươi may mắn. Ngươi đúng là muốn cười nhạo ta đúng không? Lữ Thụ vung tay, nhưng ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội này nữa. Vị con riêng của Đoan Mộc Hoàng Khải này tên là Đoan Mộc Vân Ái. Sau khi đến Vương Thành, hắn không phách lối lộ diện, mà rất kín đáo vào ở trong tòa nhà của Đoan Mộc Hoàng Khải tại Vương Thành. Tòa nhà đó không nằm ngoài mặt, rất ít người biết đó là sản nghiệp của Đoan Mộc Hoàng Khải. Tuy nhiên, trên đời nào có bức tường không lọt gió. Vương Thành này vốn là trung tâm chính trị hỗn tạp thế lực khắp nơi. Thế lực khắp nơi chiến đấu ở đây, làm sao có thể thiếu tai mắt và những kẻ buôn tin tình báo chuyên sống bằng tin tức. Dịch Tiềm trước đây là thủ lĩnh lính đánh thuê nổi tiếng nhất, thường xuyên phải giao thiệp với những kẻ buôn tin tình báo này, nên việc mua được tin tức hot về Đoan Mộc Vân Ái, đứng thứ ba trong danh sách không phải chuyện gì khó khăn. Hơn nữa còn có một điểm lợi thế là, không ai nghĩ Dịch Tiềm đã bị Lữ Thụ thu phục, nên cũng không ai biết Lữ Thụ đang để mắt đến Đoan Mộc Vân Ái. Lữ Thụ nhẹ nhàng lặn vào ngoài mặt tòa nhà lớn, hai chân khẽ dùng sức liền bay vào. Tường cao đối với người tu hành đã không còn là trở ngại gì. Lữ Thụ nhàn nhã đi vào trong nhà, vừa đi vừa cảm khái, trong ngôi nhà này không có người hầu, không có thủ vệ, dường như chỉ có một mình Đoan Mộc Vân Ái ở đây. Lữ Thụ từng nghe nói một thuyết pháp như vậy, người nội tâm đơn giản thích ở giữa đám đông. Còn người nội tâm phức tạp lại thích ở một mình, vì họ không tin người khác. Cũng phải, Đoan Mộc Vân Ái thân là con riêng của thiên đế, bình thường phải đối mặt với đủ loại tranh đấu. Trong nội bộ gia tộc thiên đế, hoặc giữa các thiên đế, đều rất nguy hiểm. Đổi lại là Lữ Thụ sinh trưởng trong hoàn cảnh này, cũng sẽ không tin tưởng người khác. Các ngươi là ai? Một âm thanh lạnh lẽo vang lên từ sâu trong tòa nhà. Lữ Thụ rẽ qua hành lang, vừa vặn nhìn thấy một thanh niên mặc áo ngồi một mình trên bồ đoàn trong sân, nhắm mắt tu hành. Lữ Thụ lặn vào một cách ôn hòa, vậy mà không khiến đối phương mở mắt nhìn lấy một cái. Cử động này ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ của đối phương. Lữ Thụ đưa mắt liếc Dịch Tiềm, ngươi đừng động, xem ta đây. Lữ Thụ mở miệng nói, ta tới nói chuyện với ngươi, xem liên minh nhất phẩm của chúng ta có nên dọn dẹp nhị phẩm trước không? Cút, Đoan Mộc Vân Ái bình tĩnh nói. Lữ Thụ thở dài nhìn Dịch Tiềm một cái, tại sao? Dịch Tiềm, à. Nửa giờ sau, tòa nhà rộng hơn 10 mẫu đổ sập hơn phân nửa. Lữ Thụ phủi bụi trên tay thở dài nói, tại sao không thể nói chuyện đàng hoàng một chút? Đến từ Đoan Mộc Vân Ái giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 999. Sáng sớm ngày thứ hai, Lữ Thụ mang theo Dịch Tiềm cùng Lữ Tiểu Ngư ra ngoài ăn sáng. Không phải là vì khách sạn đỉnh viện đắt đỏ không có bữa sáng, mà là Lữ Thụ muốn xem sau khi Đoan Mộc Vân Ái bị loại và rời khỏi Vương Thành, dư luận có phản ứng gì? Lúc này, Lữ Thụ đã thấy rõ sự tàn khốc của cuộc tuyển chọn kiếm lư, ngay cả người có bối cảnh mạnh. Như con riêng của Đoan Mộc Hoàng Khải cũng không dám ở lại Vương Thành, sau khi bị thương, huống chi là những người không có bối cảnh. Tuy nhiên, Lữ Thụ lại hơi đau đầu. Trong số các tuyển thủ kiếm lư còn có hào môn Vương Thành. Nếu họ trốn về nhà thì hắn cũng chẳng có cách nào. Chẳng lẽ một vũ vệ, quân thống lĩnh nhỏ bé như hắn lại trực tiếp khai chiến với hào môn trong vương thành sao? Thua lỗ rồi, Lữ Thụ đang ăn cháo bữa sáng bỗng nhiên nói. Dịch Tiềm không hiểu chuyện gì, không biết tại sao Lữ Thụ lại nói vậy. Lữ Tiểu Ngư từng muỗng uống cháo, không ngẩng đầu cũng biết Lữ Thụ đang nói gì, đây không phải kế hoạch của ngươi sao? Bây giờ hối hận vì không đi sòng bạc đặt cược à? Khoản tổn thất này là một số tiền lớn đấy, Lữ Thụ đau lòng, ngươi không đau lòng thì thôi, còn cứ châm chọc khiêu khích. Lữ Tiểu Ngư nhìn Lữ Thụ một cái, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một chồng phiếu cược, ta đã mua rồi, tỷ lệ đặt cược loại Đoan Mộc Vân Ái vẫn rất cao. Lữ Thụ lập tức mặt mày hớn hở, hoàn toàn quên mất chuyện Lữ Tiểu Ngư châm chọc hắn. Dịch Tiềm đứng bên cạnh nhìn hai người một lớn một nhỏ này đều kinh ngạc. Khi chủ tử nhà mình Lữ Thụ nói muốn đi thuyết phục Đoan Mộc Vân Ái, hắn đã rất nghiêm túc, hắn cảm thấy kế hoạch của Lữ Thụ nhất định khả thi. Kết quả bây giờ mới biết, Lữ Tiểu Ngư căn bản không tin Lữ Thụ. Vậy mà sau khi hắn cùng Lữ Thụ ra khỏi cửa, nàng lại một mình chạy tới các sòng bạc lớn trong vương thành để đặt cược. Cho nên, rốt cuộc đây là một cặp đôi như thế nào, vậy mà lại ăn ý trời xui đất khiến như vậy lại còn kiếm được tiền. Nhưng Dịch Tiềm không biết, đó không phải là trời xui đất khiến gì cả. Việc Lữ Tiểu Ngư đi sòng bạc đặt cược là dựa trên sự hiểu rõ về Lữ Thụ. Lữ Tiểu Ngư cũng không tự mình đi đặt cược, mà là đưa thất thải hồn châu cho Anthony, để Anthony đi. Dù sao cũng không ai thấy qua Anthony, thế giới của Lữ Thụ này cũng không thiếu người có ngũ quan kỳ dị. Cho nên sáng nay, các đại trưởng quỹ của các sòng bạc lớn trong Vương Thành, biết tin Đoan Mộc Vân Ái bị loại và rời khỏi Vương Thành trong đêm, lại đau răng rồi. Đại trưởng quỹ của sòng bạc Tống Ký, Tiếu Minh Trạch đã truyền đạt tử lệnh lần thứ hai, trong 3 ngày phải tìm thấy Lữ Thụ, nếu không thì đưa đầu tới gặp. Nếu nói lần đầu tiên hắn còn chưa chắc chắn có phải là Lữ Thụ hay không, thì lần này thật sự xác định rồi, trừ Lữ Thụ ra không có ai khác làm như vậy. Sòng bạc Tống Ký đã hợp tác với Lữ Thụ nhiều lần như vậy, làm sao có thể không hiểu rõ tên này. Tiếu Minh Trạch ngược lại không nghi ngờ Lữ Thụ có thực lực này hay không, bởi vì đại cung phụng Triệu Xuất trước đó đã truyền tin về, nói rằng Lữ Thụ chính là cao thủ nhị phẩm mạnh nhất mà hắn từng gặp. Không có người thứ hai. Bây giờ Lữ Thụ đã thành công tấn thăng nhất phẩm, vậy khẳng định là phi thường cường hãn. Lần này Anthony đi đổi phiếu cược, vừa lấy ra phiếu cược này liền lập tức kinh động Tiếu Minh Trạch. Kết quả Tiếu Minh Trạch tới nói chuyện với Anthony, Anthony đều không trả lời, cầm tiền rồi đi. Tiếu Minh Trạch sắp xếp người đuổi theo Anthony, kết quả vào một ngõ cụt người liền biến mất. Những người theo dõi Anthony không chỉ có một, mọi người suýt chút nữa vây quanh ngõ cụt đó, nhưng đúng là không thấy đối phương đi ra. Anthony cứ thế biến mất dưới mí mắt của mọi người, rất nhiều người bỗng nhiên nghĩ đến một loại công pháp, độn thổ. Tiếu Minh Trạch khó chịu không thôi, hắn lúc này bỗng nhiên nhận ra Lữ Thụ phía sau có lẽ thật sự có cao thủ, nội tình của vũ vệ quân này, xa hơn so với tưởng tượng. Lữ Thụ vui vẻ ngồi ở quán ăn sáng như vừa trúng 10 tờ xổ số vậy, bánh từ trên trời rơi xuống. Hắn bỗng nhiên nói, ngươi nhìn hiện tại, 8 tên cao thủ nhất phẩm đã không còn 2 tên, đối thủ của ta giảm bớt hơn nữa còn không ai biết là ta làm. Tuy rằng kế hoạch có chút sai lầm, nhưng kết quả vẫn tốt. Lữ Tiểu Ngư kinh ngạc nhìn hắn một cái, ngươi lấy đâu ra tự tin cho rằng, không ai biết là ngươi làm. Lữ Thụ sửng sốt một chút, ta nhìn Đoan Mộc Vân Ái rời đi, yên tâm đi, hắn căn bản không tiếp xúc với bất kỳ ai. Hơn nữa lúc ta đi cũng chú ý tới căn bản không ai nhìn chằm chằm, tuyệt đối sẽ không có người phát hiện là ta làm, cho nên ta còn ẩn mình trong bóng tối, không ai sẽ biết thực lực của ta. Nhưng đúng lúc này, hai người đi đường đi ngang qua, một người trong đó nói, Đoan Mộc Vân Ái lại bị loại rồi, uổng công lão tử đặt tiền lên người hắn, ta còn tưởng rằng hắn có thể vào kiếm lưu chứ. Cũng không biết ai làm cái chuyện thất đức này, Lữ Thụ nghe xong liền không vui, giúp các ngươi bỏ bài bạc đây là chuyện tốt mà, sao lại biến thành thất đức rồi. Đang lúc hắn chuẩn bị cho đối phương một cơ hội giải thích, người đi đường bên cạnh bỗng nhiên nói, cái này còn có thể không biết là ai làm chuyện thất đức. Khẳng định là cái vũ vệ quân thống lĩnh Lữ Thụ chứ. Còn có thể là ai? Lữ Thụ, cái này bị phát hiện rồi. Chỉ nghe người đi đường kia nói, ngươi nhìn đi, hôm nay sòng bạc Tống Ký lại ra sách nhỏ mới, ngươi có phát hiện vấn đề gì không, nguyên bản hạng 2 hạng 3 đã không còn, chỉ có hạng nhất Lữ Thụ vẫn còn, cái này nói rõ điều gì? Dựa vào cái gì hạng 2 hạng 3 đều trùng hợp xảy ra chuyện, chỉ có hắn Lữ Thụ không có việc gì? Khẳng định là hắn không chạy rồi. Bây giờ toàn vương thành người đều cho rằng là hắn làm. Lữ Thụ, ta mẹ nó, Lữ Tiểu Ngư tiếp tục bình tĩnh hút cháo. Nàng nhìn Lữ Thụ một cái, ánh mắt kia có ý tứ là, còn đắc ý à? Nhưng đúng lúc này, người đi đường kia ngồi xuống bàn ăn sáng, gọi ông chủ, hai bát cháo, hai đĩa củ cải ngâm. Được rồi. Ông chủ lên tiếng. Chỉ nghe người đi đường này nói tiếp, ngươi gần đây bị bà xã quản chặt quá, không ra khỏi cửa nên không biết tình hình trong vương thành nghiêm trọng đến mức nào. Bây giờ mọi người đều cảm thấy cái lữ thụ này là ngại trước đó, chưa lừa mọi người đủ thảm, kết quả chạy tới Vương Thành tiếp tục lừa. Từ trước đến nay tuyển chọn kiếm lư, ngươi có nghe nói có thống lĩnh tự mình tham gia chưa? Dù sao ta là chưa nghe nói. Vậy sòng bạc Vương Thành bây giờ giá sàn thế nào rồi? Người bên cạnh hiếu kỳ hỏi, còn thế nào nữa? Điều chỉnh tỷ lệ đặt cược giá sàn thôi, trước kia bán đi đoán chừng là nguội rồi. Bây giờ mở bàn là, tiếp theo ai bị loại, người đi đường ngồi ở bàn bên cạnh uống một ngụm cháo ông chủ mang tới. Bây giờ, người xếp thứ tư kia tỷ lệ đặt cược là thấp nhất, hắn là dòng chính hào môn Vương Thành, sau này nói không chừng muốn làm gia chủ. Kết quả bây giờ mắt nhìn thấy ảnh kiếm lư còn chưa thấy, có khả năng đã bị vũ vệ quân thống lĩnh lữ thụ để mắt tới rồi. Có liên quan gì đến hắn? Cái lữ thụ này là dựa theo thứ hạng từng người tìm A, thứ hai, thứ ba đều không rồi, cái này không phải nên tìm hắn thứ tư rồi sao? Người đi đường cười nói, người nhưng không biết, nhà bọn hắn bây giờ đang đàm phán với sòng bạc, hy vọng bỏ tiền mua người khác đi, không chỉ có Lý gia bọn họ, tất cả những người có tiền lại có hy vọng vào kiếm lư, cũng bắt đầu giúp người khác mua danh sách thứ hạng rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trước kia mọi người vì sức ảnh hưởng, đều hy vọng thứ hạng của mình càng cao càng tốt, nhưng bây giờ không giống nữa rồi, bây giờ là mua người khác lên bảng. Ai cũng đừng khách khí, có thù với ai thì mua hắn lên thứ tư đi, sáng mai nhất định sẽ nguội ngắt. Lữ thụ yên lặng nghe người đi đường ngồi ở bữa sáng buôn chuyện. Hắn hơi phiền muộn. Sao cả Vương Thành đều xác định là hắn đào thải Đoan Mộc Vân Ái và Đinh Thu Thủy? Các ngươi có bằng chứng sao mà nói vậy? Vấn đề là, cả người dân Vương Thành lẫn các tuyển thủ kiếm lư tuyển bạt đều chưa hiểu rõ hắn. Hiện tại, hình ảnh lữ thụ trong mắt mọi người là một cao thủ, ngạo mạn, chuyên chọn người lợi hại nhất trên bảng danh sách để thách đấu. Vì thế, họ cho rằng lữ thụ theo thứ tự bảng danh sách để khiêu chiến, mới xảy ra chuyện này. Đến mức, những nhị phẩm bị đào thải kia còn bị lãng quên. Nhiều người không biết họ bị lữ thụ đào thải. Thế nhưng, đối với lữ thụ mà nói, hắn chỉ muốn làm theo kế hoạch, lúc đi tìm những người kia, thật sự không có ý định đào thải người ta. Người phát hiện quy luật rồi sao? Lữ Tiểu Ngư nhìn về phía Dịch Tiềm. Dịch Tiềm sừng sốt, cái gì quy luật? Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói, phàm là tuyển thủ kiếm lư tuyển bạt lữ thụ đã thấy qua, tỷ lệ đào thải là 100%. Bọn họ mua bảng danh sách vô dụng, lẽ ra nên cầu nguyện mình không bị lữ thụ nhìn thấy. Dịch Tiềm, hình như là chuyện như vậy, vẫn là ngài hiểu rõ lão bản. Đang trò chuyện vui vẻ, Dịch Tiềm chợt phát hiện sau khi nói xong câu đó, Lữ Tiểu Ngư liền có vẻ vui. Chỉ nghe Lữ Tiểu Ngư nói với Dịch Tiềm, Dịch Tiềm, ngươi có một đôi mắt giỏi phát hiện. Dịch Tiềm, các ngươi trò chuyện gì đó? Lúc này Lữ Thụ đã nghĩ thông suốt. Hắn quay đầu nói với Lữ Tiểu Ngư, ta thấy nếu bọn họ thật sự bắt đầu mua bảng danh sách, chúng ta quan sát một ngày là có thể chọn cách kiếm tiền rồi. Dù sao ta thật không phải theo thứ tự bảng danh sách để nhắm vào ai mà đào thải. Lão bản, vậy ngài định đào thải thế nào? Dịch Tiềm hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là ai có tỷ lệ đặt cược cao nhất thì đào thải người đó. Lữ Thụ nói một cách đương nhiên. Hiện tại, tính sơ bộ số tiền trong tay Lữ Thụ có thể đổi 4.500 bộ pháp khí khôi giáp. Đương nhiên, đây còn chưa tính tiền bán xà phòng của Vũ Vệ Quân. Lữ Thụ cảm thấy thực ra việc làm chủ đổ phường này tuy kiếm được một khoản tiền lớn, nhưng cơ hội không nhiều lắm. Nó thuộc loại là một phiếu rồi thu tay, dù sao rau hẹ cắt xong còn phải chờ mọc lại. Thế nhưng, chuyện Vũ Vệ Quân bán xà phòng mới là việc kinh doanh lâu dài. Bây giờ các thương nhân lớn, thậm chí là tiểu thương ở khắp nơi đều chạy về Nam Canh Thành. Điều này tương đương với việc ra mắt một sản phẩm hát, ai cũng muốn dựa vào đó kiếm chút tiền. Cho nên, việc kinh doanh xà phòng cũng không kém so với số tiền hắn lừa được từ đổ phường. Để thu hút các thương nhân, Lữ Thụ cũng tốn nhiều công sức. Đầu tiên là nâng cấp cơ sở hạ tầng Nam Canh Thành, bảo vệ nơi ăn trốn ở của các thương nhân. Rất nhiều người trong Vũ Vệ Quân ban đầu không hiểu ý nghĩa hành động này, nhưng giờ cũng dần nhận ra. Khi các công trình như khách sạn, bến xe ngựa, đổ phường, quán rượu đều được xây dựng đồng bộ, thương nhân càng thích đến hơn. Không chỉ vậy, Nam Canh Thành còn thu hút rất nhiều thương nhân từ nơi khác đến tìm kiếm ngành giải trí. Cả Nam Canh Thành hiện tại vui vẻ phồn vinh, chỉ riêng tiền thuế thu được đã nhiều hơn trước rất nhiều. Trong Nam Canh Thành đâu đâu cũng có đường lát đá xanh, sạch sẽ hơn trước rất nhiều. Mỗi ngày đều có người chuyên quét dọn. Ngoài thành có nơi chuyên đốt rác. Nhân viên phục vụ toàn thành rõ ràng tăng gấp đôi. Đây đều là những việc Nam Canh Thành làm từ tiền thu thuế. Gần đây, trong giới thương nhân bỗng nhiên có một câu nói, trước đây đi thành trì khác luôn cảm thấy nộp thuế là cúng bái cho thành chủ lão gia, nhưng chỉ có Nam Canh Thành thu thuế là thật sự lấy từ dân dùng cho dân. Đây thực ra là một đánh giá rất cao, có nghĩa là mọi người đều hưởng được lợi ích từ dịch vụ của Nam Canh Thành. Đương nhiên, đi kèm còn có sự phồn vinh của ngành thanh lâu, nhưng Lữ Thụ không cách nào nói với Trương Vệ Vũ rằng điều này không tốt, bởi vì khái niệm không giống nhau lắm. Ở trái đất, đây là vấn đề pháp luật. Ở lữ thụ, đây nhiều nhất là vấn đề vệ sinh. Ngoài việc xây dựng cơ sở hạ tầng trong Nam Canh Thành, lữ thụ còn yêu cầu vũ vệ quân tiêu diệt tất cả thổ phỉ tiềm ẩn. Cần phải đảm bảo các thương nhân đến đây có cảm giác an toàn. Với thực lực hiện tại của vũ vệ quân, việc giết thổ phỉ đơn giản là không thể thoải mái hơn. Thổ phỉ quanh Nam Canh Thành đều dọn đi hết rồi, thật sự không thể trêu vào. Thông thường, đầu lĩnh thổ phỉ có thực lực tam phẩm đã là rất lợi hại. Vũ vệ quân không giống vậy, thực lực tam phẩm bây giờ trong vũ vệ quân đều là hạng bét. Dù sơn trại của ngươi xây ở núi hiểm trở cũng vô dụng. Nơi hiểm yếu nào có thể ngăn cản người tu hành? Chỉ có người tu hành mới có thể ngăn cản người tu hành. Hơn nữa, thám báo của họ còn có thể bay. Sau này khi bọn thổ phỉ dọn đi, vậy mà phát hiện người của vũ vệ quân vẫn đang mở rộng phạm vi tấn công. Bọn họ đã dọn ra xa mấy trăm dặm rồi mà vẫn có thể nhìn thấy vũ vệ quân. Mọi người liền than thở, các ngươi quản cũng rộng quá đi. Thực ra bọn họ không biết, đây chính là đặc điểm của vũ vệ quân. Hiện tại vũ vệ quân lại không thiếu tiền, ra ngoài không có áp lực gì. Hơn nữa, ra ngoài diệt phỉ lợi ích lớn nhất là không cần làm bài tập. Khi Lý Hắc Thán và những người khác phát hiện chuyện này thì đơn giản là phát điên. Nghe nói chỗ nào có thổ phỉ, bất kể xa bao nhiêu, diệt rồi nói. Lúc đầu, bọn thổ phỉ thật sự không còn cách nào liền trốn đi. Sau này, họ luôn cảm thấy những con chuột xung quanh mình đều có điểm gì đó kỳ lạ. Một mặt là bộ dáng thay đổi, nhiều con chuột trên đầu mọc thêm một túm lông đen. Mặt khác là, những con chuột này lợi hại hơn họ nhiều. Hơn nữa, trước khi vũ vệ quân đến, họ kiểu gì cũng nằm mơ. Trong mộng sẽ có một con sóc hỏi họ, có mua xà phòng không? Chỉ riêng điểm diệt phỉ này, Nam Canh Thành đã mang đến cho các thương nhân một cảm giác rất khác biệt. Trước đây, mọi người bị cướp rồi, sau đó đi tìm quan phủ nói, đại nhân à, chúng tôi bị cướp rồi, làm ăn khó khăn quá, ngài giúp chúng tôi tiêu diệt bọn chúng đi. Nam Canh Thành thì lợi hại hơn. Lý Hắc Thán mỗi ngày ngồi xổm ở cửa thành chủ động hỏi họ có thấy thổ phỉ không, chỉ cần là Nam Châu, bất kể nơi nào cũng được, vũ vệ quân sẽ giải quyết tất cả nỗi lo cho các ngươi. Các thương nhân ở Nam Canh Thành đều rất cảm khái. Đây mới là thái độ làm ăn chứ. Đến mức, mọi người khi nhập hàng giá cả cũng có thể bớt chặt chém đi một chút. Các thương nhân nghĩ thầm, dù sao người của vũ vệ quân kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, vất vả như vậy. Giờ khắc này, trong Nam Canh Thành, thật sự là hài hòa như vậy. Thế là, phạm vi hoạt động của vũ vệ quân ngày càng rộng, thậm chí tiến vào phạm vi quân sự của rất nhiều quý tộc quân, long mãnh quân. Mọi người đều rất tức giận. Ngươi hoạt động như vậy là không tuân thủ quy củ. Quân đội nhà nào như các ngươi chạy loạn xạ như vậy? Nhưng mọi người tụ tập lại thương lượng có nên cảnh cáo vũ vệ quân một chút không? Thế nhưng, đến khi thực sự phải làm, tất cả đều sợ hãi. Cũng không ai dám thật sự nói gì, dù sao, sống sót cũng không dễ dàng gì. Đây là danh tiếng vũ vệ quân vất vả đánh đổi mà có được. Tất cả mọi người trong vũ vệ quân đều rất rõ ràng, đây đều là thay đổi lữ thụ mang đến cho mọi người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.